Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chốc lát, trong đại điện rất nhiều người đều là lặng lẽ rời đi, không muốn cuốn vào chàng này không ngông phân tranh chính giữa tới. Ở yêu giới bát hoang khu vực, 13 động trời chính là chí cao vô thượng vương giả. Không người dám chọc, vạn linh huyết bằng điều tộc thành tựu kim bằng đại yêu động thiên bốn một trong những đại thế lực, lại là thế lực khổng lồ. Hung danh lan xa, thậm chí có mấy vị thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ năm thang trở lên cường giả chấn giữ. Mà nguy hiểm như vậy mọi người, chỉ cần là người thông minh, mọi người từ trước đến giờ đều là né tránh không kịp. Coi như là tại chỗ có người có tư cách đi trêu chọc bọn hắn, có thể ở không thù không oán dưới, vậy vẫn là không có cái gì cần thiết. Thành tựu thực lực cường đại thế lực cao cấp, mọi người đều sẽ có như dưới mắt như vậy, cậy mạnh không nói phải trái. Thi uy, coi trời bằng vung thời điểm, mà vậy mà nói, loại chuyện này chỉ cần không chạm đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Hoặc thiết thân lợi ích mọi người vậy cơ hồ đều sẽ mặc thủ thành quy cho chút thể diện. Làm bộ như coi mà không gặp, đồng thời, như vậy phương diện ngày sau đến bọn họ tới thi uy, đùa bỡn uy phong thời điểm, những người khác vậy sẽ giống nhau cho bọn họ mặt mũi. Hết thảy các thứ này đều là lẫn nhau, tên đáng thương, nghĩ đến đây, không ít người đều là hướng Trần Phi, Xích Long Vương hai người từ phía dưới ném thương hại thần sắc, đắc tội vạn linh huyết bằng điều tộc người. Cái này hai người kết quả nhất định là thảm. Nhưng vào lúc này, Xích Long Vương chợt một tiếng hừ lạnh, mặt đầy lạnh như băng nói. Huyết Long yêu tôn, hắn là thứ gì, hắn muốn gặp ta, sẽ để cho chính hắn lăn tới đây cho ta. Tự tìm cái chết, vậy cả người tản ra thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi hơi thở vạn linh huyết bằng điều tộc người trung niên nhất thời nổi giận, lạnh như băng nhìn chằm chằm Xích Long Vương. Bá. Cùng lúc đó, sau lưng hắn hơn 10 vị vạn linh huyết bằng điều tộc cũng là rối rít tiến lên mấy bước, sắc mặt lạnh như băng, tràn đầy sát ý, phong tỏa Xích Long Vương, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Được, Xích Long à Xích Long, ta nguyên lấy là ngươi là thật chạy, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Bất quá chỉ bằng ngươi cái này cho chết, chủ dám cùng ta Huyết Long yêu tôn nói như vậy, có phải là thật hay không lấy là lão tử không dám giết ngươi? Nhưng vào lúc này, một đạo âm ngoan cực kỳ tiếng cười lạnh vang lên, từ vậy bên ngoài đại điện truyền tới. Rất nhanh, chỉ gặp một vị bụng phệ, người khoác khôi giáp, cả người da thịt đỏ tươi, nhưng mập giống như là con heo vậy người tuổi trẻ, kiêu căng ngập trời đi vào. Hắn cả người tản ra thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi hơi thở, nhưng cho người cảm giác rất yếu, giống như là cưỡng ép tăng lên vậy. Hữu danh vô thực, nhưng ở sau lưng hắn. Nhưng còn có một vị khác yêu tộc ông già rất dụ cho người nhìn chăm chú. Người khác hình điểu đầu, ánh mắt sắc bén, khí thế khủng bố. Cảnh giới tu vi rất có thể so với kia vạn linh huyết bằng điều tộc sâu hơn một nước. Càng cường đại hơn, làm cái này hai người vừa xuất hiện tại đại điện bên trong. Vậy, bao gồm thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi vạn linh huyết bằng điều tộc người trung niên ở bên trong mấy chục người, lập tức là đồng loạt khom người hướng bọn họ thi lễ. Huyết Long yêu tôn đại nhân, Hồng trưởng lão, Xích Long Vương ở thấy được vậy bụng vệ người tuổi trẻ lúc, sắc mặt còn duy trì chấn định. Bất quá làm hắn thấy được người tuổi trẻ sau lưng vậy yêu tộc ông già lúc, cũng không do được hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Hồng hổ, vạn linh huyết bằng điều tộc tổ địa trưởng lão các trưởng lão một trong cường giả, thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai, đối với hắn Xích Long Vương mà nói, thực lực hết sức khủng bố. Không sai, chính là Hồng trưởng lão, Huyết Long yêu tôn mặt đầy ý ngược nhìn chằm chằm Xích Long Vương, dương dương đắc ý, cười nói, Xích Long, ngươi có biết bây giờ toàn bộ kim bằng đại yêu động thiên người đều ở đây tìm ngươi. Thánh điện cuộc chiến gần ngay trước mắt, ngươi lại dám chạy, lá gan không nhỏ à, ta nếu như chạy, ngươi cũng sẽ không thấy ta. Xích Long Vương băng lạnh lùng nói, Huyết Long yêu tôn ngẩn ra, chợt diễu cợt nói, lời này ngươi và ta nói không dùng. Ngươi muốn cùng thiên bằng yêu tôn đại nhân nói mới được. Ha, thằng nhóc ngươi chạy ngược lại là rất dứt khoát, thương hại ngươi vậy sư tôn Thanh Long đại tôn liền bị tội. Lời còn chưa dứt, Xích Long Vương con ngươi co rúm một cái, tiến lên mấy bước, nắm Huyết Long Yêu Tôn bả vai gầm nhẹ nói. Ta sư tôn hắn thế nào? Buông tay, Huyết Long Yêu Tôn sắc mặt kịch biến, bỏ rơi mấy cái mới hất ra Xích Long Vương tay, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Xích Long Vương, lạnh như băng nói. Còn có thể thế nào? Làm nghịch thánh mệnh, tội đại ác vô cùng. Bây giờ Thanh Long Yêu Tôn lão già kia đang bị treo ở ngoài thánh điện thị chúng đây. Lại qua một chút thời gian, thánh điện cuộc chiến kỳ tới gần, hắn liền chỉ có một con đường chết. Hơn nữa còn sẽ bị ngàn đao lăng trì, thúc dục long hồn mà chết. Oanh, nhất thời, Xích Long Vương trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, sắc mặt dữ tợn, ngưng tụ thành xương máu, làm run sợ lòng người. Ai làm? Xích Long Vương gằn từng chữ một, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình chỉ là đi ra ngoài tìm cứu binh, lại bị đè lên một cái tự mình chạy trốn tội danh. Đây quả thực là vu hãm, cũng là chăm chỉ hiểm ác dương mưu, ai làm? Còn có thể là ai? Ha ha, Huyết Long Yêu Tôn ha ha cười một tiếng, hí ngược nói, Xích Long, ta nếu như ngươi, đã sớm ngoan ngoãn đem bên trong cơ thể ngươi máu kia long tộc huyết mạch giao ra thì phải. Bằng ngươi còn có Cầm Long Đại Yêu Tôn lão già kia, căn bản không thể nào là Cầm Long Đại Yêu Tôn đối thủ. Không chỉ có như vậy, cái này cùng tiềm lực thiên phú rơi vào ngươi phế vật này trong tay, vậy hoàn toàn là phí của trời, không đáng giá một đồng. Ngược lại là Tiểu Kim Bằng Vương từ đạo ngày dậy liền kinh tài tuyệt diễm, cỡ 20 tuổi thì đã danh chấn một phương. Sau đó lại là uy chấn yêu giới bát hoang, dậm chân một cái, bốn phương chấn động, rung chuyển trời đất, người lấy cái gì và hắn so? Bát, Long, Lớn, Yêu, Tôn, nghe đến chỗ này, Xích Long Vương đầy mắt tức giận, quyền trưởng siết chặt, khủng bố tức giận và sát ý lấp đầy hắn lồng ngực. Làm hắn cả người phát run. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, máu kia Long Yêu Tôn thua bắt tay, từng bước về phía trước, nhìn chằm chằm Xích Long Vương âm u cười nói. Hơn nữa ngươi có lẽ còn không biết, bây giờ Thiên Bằng Yêu Tôn đại nhân đã đối với ngươi xuống lệnh truy nã. Người bất kỳ chỉ cần có thể bắt ngươi trở về, treo giải thưởng 100.000 bán đế tiên tinh, còn có một lần Thiên Bằng cổ yêu động tu luyện số người cơ hội. Cho nên, ngươi bây giờ là mình bó tay chịu trói. Vẫn là sắp chết vùng vẫy, cùng người ta đem ngươi đánh gần chết, lại mang về lãnh thường. Tự chọn một cái đi, lời vừa nói ra, Xích Long Vương cả người run lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như rơi xuống vực sâu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Bằng Yêu Tôn đại nhân lại có thể tự mình hướng hắn xuống lệnh truy nã. Nói cách khác, hắn Xích Long Vương thân phận bây giờ, cũng đã là Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên tội nhân. Vậy hắn nên làm gì bây giờ? Ha ha, không nói lời nào đúng không? Gặp Xích Long Vương không đáp lời, Huyết Long Yêu Tôn trơ cháo không cười lui về phía sau mấy bước, cười híp mắt nhìn chằm chằm Xích Long Vương đám người nói. Động thủ đi, hai cái cũng cho ta bắt, phế bỏ cảnh giới tu vi, chém nữa ra tay chân, mang về hôm nay Bằng Yêu Tôn đại nhân. Hạng hung ác thủ đoạn à, không chỉ có muốn phế hết cảnh giới tu vi, còn muốn chặt xuống tay chân. Đơn giản là to lớn làm nhục. Mà ở lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, mấy đạo thân ảnh đi ra. Bọn họ mỗi một cái đều là thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp tu vi, hơn nữa mỗi người trên mình, đều là treo kinh người sát ý. Sắc mặt che lấp khinh miệt, lạnh như băng cười nhạt. Xích Long Vương cảnh giới tu vi không hề cao, chỉ có thiên yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, cho dù là cái gọi là đặc thù long tộc huyết long tộc, lấy bọn họ thực lực, liên thủ cũng là có thể dễ dàng bắt lại. Mà làm những người này xuất hiện sau đó, xa xa cũng không rời đi khóa giới chiến hạm quý khách đều là ánh mắt lóe lên, sắc mặt nghiền ngẫm. Phảng phất là lặng lẽ chờ chàng hảo hí này mở màn. Huyết Long Yêu Tôn nơi này thiên yêu đế tứ trọng thiên nhân vật mặc dù không có động thủ, đều là, dưới mắt cái này ra sân 6 người nhưng cơ hồ tất cả đều là thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp. Cái này 6 người hợp lực. Dù là chân chánh thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả vậy được né tránh 3 phần. Muốn đến, vậy hai cái xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, không rõ lắm bắt mắt người tuổi trẻ, là căn bản không có thực lực có thể chống lại bọn họ mới đúng. Vì vậy lúc này tất cả mọi người đều là tin chắc, Trần Phi, Xích Long Vương hai người lần này sẽ rất thảm rất thảm. Chắp cánh cũng khó bay, đắm chìm trong loại này không khí dưới, cho dù là Xích Long Vương cũng có chút tâm thần thất thủ. Sắc mặt ngưng trọng. Bóc, Có thể nhưng vào lúc này, chợt một cái tay khoác lên hắn trên vai. Xích Long Vương ngẩn ra, quay đầu nhìn Trần Phi, chỉ gặp hắn mặt mỉm cười, sắc mặt nhưng khá lạnh loãng cười nói, để ta đi. Ngươi, Huyết Long Yêu Tôn các người lúc này mới đưa mắt về phía Trần Phi, mặt đầy hí ngược. Thú vị, Xích Long, đây là ngươi tìm tới người giúp. Xem ra đầu óc tựa hồ có những không quá bình thường à. Bất quá đã như vậy, ta trước hết đại phát từ bi, giúp hắn một chút đi. Người chết, cũng không cần cân nhắc đầu óc phải chăng bình thường. Động thủ, đừng lỡ tay giết, phế bỏ hắn cảnh giới tu vi, chặt xuống tứ chi, đưa đến ta tới trước mặt, ta muốn đích thân vặn gãy hắn đầu lâu. Để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Ừ, vậy sáu vị thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi vạn linh huyết bằng điều tộc đồng loạt gật đầu, mặt đầy hí ngược cười nhạt, còn lộ vẻ dữ tợn, rồi sau đó trực tiếp là hóa thành cực quang, hướng Trần Phi nhào tới. Bọn họ đến cũng biết, nơi đây không phải phổ thông chi địa, mà là khóa giới chiến hạm. Mà khóa giới chiến hạm chính là thiên hoang 360 châu, yêu giới biên giới một đại đứng đầu siêu cấp thế lực chiến yêu tộc sản nghiệp. Cho nên trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng. Vèo, thiên yêu đế tầng 3 cường giả đỉnh phong tốc độ không thể nghi ngờ, đúng là mau làm người ta tức lộn ruột. Cơ hồ là nháy mắt bây giờ, bọn họ 6 người đồng loạt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Cùng lúc đó, ùng ùng một hồi vang lớn xuất hiện, cực kỳ kinh khủng uy áp tựa như thần ma búa nện trỗi lên, vây công Trần Phi, hướng Trần Phi nghiền ép, phảng phất là như muốn tại chỗ đẻ không cách nào nhúc nhích, nghiền ép phế bỏ. Hưu, chờ chốc lát, hai vị vạn linh huyết bằng điều tộc cường giả nhìn nhau một cái, thân hình chớp mắt, qua lại hư không, xuất hiện ở Trần Phi hai bên trái phải, mỗi người bàn tay vạch ra, nhất thời từng con khủng bố thần thiết vậy móng nhọn xuất hiện, chảy xuôi thần kim vẻ, đánh giết Trần Phi, thấy một màn này, xa xa thế lực cao cấp người lại là lắc đầu, sắc mặt thương hại, châm chọc, nhìn dáng dấp hết thảy đã là không có huyền niệm. Sáu lớn thiên yêu đế tầng 3 cường giả đỉnh phong đều xuất hiện. Hai bên sức chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu thì hoàn toàn không phải một tầng thứ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua trước mặt sáu vạn linh huyết bằng điều tộc lão gia, rồi sau đó ánh mắt lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Oanh, một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, nhất thời sáu lớn vạn linh huyết bằng điều tộc cường giả động tác lại là bị cứng còng ở. Phảng phất là khóa ở tại chỗ. Cái gì? Huyết Long Yêu Tôn sau lưng vậy thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả Hồng Trưởng Lão, cùng với hơi kém hắn một chút người trung niên vạn linh huyết bằng điều tộc cường giả đồng thời biến sắc, còn ngươi co giúp một cái, nghĩ ra miệng nhắc nhở, cũng đã là chậm. Phịch, Trần Phi hời hợt một cái tát liền đi ra ngoài, nhất thời liệt diễm phần thiên, Chu Tước gào thét. Khoảnh khắc gian hai lớn hướng hắn tập sát mà đến vạn linh huyết bằng điều tộc lão gia liền bị trông rất sống động khủng bố Chu Tước lửa cháy mạnh đốt, thiêu hủy thành tro tàn. Cái gì, điều này sao có thể à? Tất cả mọi người nhất thời lập tức đều có chút bối rối. Tại sao sẽ đột nhiên phát sinh loại chuyện này? Bọn họ nguyên lấy là Trần Phi ở đó sáu lớn thiên yêu đế tầng 3 cường giả đỉnh phong vây công dưới, sẽ hèn mọn liền lực phản kháng cũng không có. Cũng sẽ bị phế bỏ tu vi, chém đứt tứ chi, đưa đến Huyết Long Yêu Tôn trước mặt vạn bể đầu, cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng dưới mắt hết thảy các thứ này, bọn họ là thật hoàn toàn bối rối. Không nghĩ tới, đây chính là hai vị thiên yêu đế tầng 3 cường giả đỉnh phong à. Tiện tay một cái tát, liền trực tiếp hồ chết. Đây là điên rồi sao? Bất quá ngay tại bọn họ này vậy rung động, bộ dạng sợ hãi đang lúc, Trần Phi tàn sát, vừa mới bắt đầu. Các người muốn phế hết ta tu vi, chặt xuống ta tứ chi. Trần Phi bước chân nhẹ đạp, thân hình lóe lên, lãnh đạm nhìn vậy sắc mặt kịch biến vạn linh huyết bằng điều tộc lão gia. Người sau lúc này hoàn toàn là da đầu tê dại, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được run rẩy. Bọn họ mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Trần Phi có thể một trường đánh chết hai lớn bọn họ cùng cảnh giới, cùng chủng tộc cường giả, đủ để chứng minh người này thực lực cường hãn. Khủng bố đến trình độ nào? Dù sao chỉ dựa vào mấy người bọn họ, căn bản không có thể sẽ là Trần Phi đối thủ mới đúng. Dương Trưởng Lão, một vị vạn linh huyết bằng điều tộc thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp ông già một tiếng quát chói tai, nghiêng đầu nhìn về phía vậy có chân chính thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi người trung niên cường giả. Người sau hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là ra tay. Ùng ùng, khí thế ngút trời chen lên nghèo trời, thậm chí làm được cả tòa chiến hạm đều có chút hỗn loạn. Trên trời dưới đất lúc này khắp nơi đều là màu máu yêu khí, một đầu chấn thiên hám đất huyết điểu vỗ cánh cao bay, thét dài kinh thiên. Lạnh lẽo thấu xương, thẳng tới linh hồn người bên trong, khiến người quỳ sụp xuống đất, Hàn Mao dựng đứng. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt tái biến. Quả nhiên, thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả vẫn là cùng tầng 3 có bản chất tính không cùng. Lực lượng ở đó cơ sở trên kinh khủng rất nhiều. Lần này hẳn không vấn đề gì đi. Mọi người ánh mắt hướng Trần Phi quét tới. Kinh nghi bất định, người này luôn không khả năng còn có thể đem thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả cũng chấn giết chứ. Thật muốn là loại người đó vật, bọn họ không thể nào không nhận biết mới đúng a. Thằng nhóc, cho ta chết. Oanh, trung niên kia người một tiếng quát chói tai, cả người yêu quang ngất trời, giống như là mặc vào một tầng yêu vương khôi giáp. Khí xông lên sơn hà, một chưởng đánh xuống, chém bể không gian, thần võ vô cùng, để cho người khó mà nhìn thẳng. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi thậm chí liền nhìn thẳng cũng không có. Trong cơ thể bốn thần thú thần lực bạo động, Trần Phi đưa lưng về phía trung niên kia người, nhẹ nhõm một quyền chính là đánh ra. Bành, hai đạo khủng bố sát phạt lực bỗng nhiên va chạm, nặng nề tiếng va chạm truyền tới. Nhưng tiếp theo, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, người trung niên mặt đầy bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, cả người run run, ở xem hắn trên cánh tay, lúc này thì đã là có từng cái vết thương kinh khủng nổ bể ra, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ hết thảy. Rồi sau đó ngay cả có một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng theo tay hắn cánh tay lan tràn tới, còn tại chỗ rầm một tiếng, chấn nổ tay hắn cánh tay, đem đánh bay ra ngoài. T, tất cả mọi người lúc này đều là khó tin phát ra ngược lại hút khí lạnh bộ dạng sợ hãi tiếng. Trên mặt bọn họ hiện đầy không tưởng tượng nổi, vạn linh huyết bằng điều tộc thiên yêu đế tứ trọng thiên trưởng lão cường giả, cư, lại có thể cũng không cản được hắn một chiêu. Vèo, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa thân hình lóe lên, tốc độ khủng bố, xuất hiện ở vậy còn ở độ bay quỹ tích lên người trung niên phía trên đỉnh đầu, ánh mắt không thèm chú ý đến nhìn đối phương sợ hãi vạn phần ánh mắt. Không, không nên giết ta, trung niên kia người lúc này là thật sợ, hèn mọn cầu xin tha thứ. Mặt đầy sát trắng, nhưng rất đáng tiếc, hắn chọc tới mình không nên chiêu chọc người. Phịch, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, kiếm trận nhô lên, chân áp xuống. Lăng không đập vào đối phương trên ngực. Ung ung, khủng bố rung động, mạnh mẽ cực kỳ kiếm trận lực lượng tại chỗ đem nghiền, đánh thành mảnh vỡ. Tràn ra máu tươi lại là đem đất đai, vách tường nhiễm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình, thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả, chết, chết. Có người gần như thân, ngâm lên tiếng, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, khó tin. Bọn họ cũng không phải là Trần Phi quái vật này, thiên yêu đế tứ trọng thiên tùy tiện giết. Ở bọn họ thế giới quan chính giữa, cái này cùng đẳng cấp cường giả hoàn toàn là vô địch nhân vật, mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng khó khăn chết một người, mà bây giờ, nhưng như thế tùy tiện liền. Điều này sao có thể à? Một màn này, đánh thẳng vào tầm mắt mọi người, làm bọn họ cương tại chỗ, chố mắt nghẹn họng, nhưng cái này trận tàn sát, nhưng vẫn chưa kết thúc. Vèo, Trần Phi lại lần nữa thân hình lóe lên. Giết hướng vậy trước vây giết mình bốn lớn vạn linh huyết bằng điều tộc thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Lấy hắn bây giờ thực lực, giết những người này thật là không nên quá ung dung. Hơn nữa hắn bây giờ không sợ nhất đồ thất lạc, chính là quần chiến. Phịch, Trần Phi ngón tay trong suốt, lao ra trùng tiêu lửa cháy mạnh, đó là chu tước thần hỏa, chính giữa còn hàm chứa cho nên bốn thần thú tiên thiên thần thể lực lượng. Đầu ngón tay cắt động. Nhất thời vậy lửa cháy mạnh tựa như cùng là mạng nhện vậy chia ra mở, lại thích tựa như chân long vẫy đuôi, đường chéo chung một chỗ. Thấu phát ra kinh thế hãi tục hơi thở, thật là có thể cháy hết bầu trời, cháy đại dương. Đi, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, lửa cháy mạnh hóa thành mấy chục, từng cái tựa như gầm thét viêm long xông lên đánh ra ngoài, giết hướng tất cả mọi người. À, à, à. Khoảnh khắc gian làm người ta xương ê ẩm tiếng kêu thảm thiết tiếp liền không ngừng vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy nhìn trước mắt cái này lửa cháy mạnh luyện ngục vậy cảnh tượng. Chính giữa ngọn lửa giống như là thẩm phán thần diễm, thiêu hủy hết thảy, cho tàn hết thảy. Chấn giết tất cả, phịch, phịch, phịch, Khoảnh khắc gian ít nhất hơn 10-20 người chết ở kinh khủng này, thần diễm dưới, tổn thất thảm trọng. Mau, đi mau, bảo vệ huyết long, chúng ta từ nơi này rời đi. Vậy Hồng trưởng lão sắc mặt kịch biến, rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, một tiếng quát chói tai, muốn từ nơi này rời đi. Vèo, vèo, vèo, hơn 10 vị thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vạn linh huyết bằng điều tộc cường giả trở lại Hồng trưởng lão, huyết long yêu tôn trước người, mặt đầy sợ hãi, cả người là tổn thương, xem cũng không dám lại xem Trần Phi một mắt, chỉ muốn từ kinh khủng này luyện ngục chính giữa chạy đi. Bóc, thế nhưng vào lúc này, Trần Phi đưa tay đánh một cái hưởng chỉ, khoảnh khắc gian cả tòa đại điện bị lực lượng thần bí cuộn sạch, bao vây. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Hồng trưởng lão con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến, kết giới. Các ngươi muốn đi đâu? Trần Phi đạp không tới, nhìn những người đó, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi, huyết long yêu tôn mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy, lúc này đã sớm không nói ra được nói cái gì. Mà vậy Hồng trưởng lão cũng là con ngươi co rúm một cái, chợt thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói. Các hạ, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là đừng xung động cho thỏa đáng. Huyết long chính là ta vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão thứ 9 tử, cũng là được sùng ái nhất một vị, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. À, vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão à? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, loãng cười nói, sau đó thì sao? Ngươi, Hồng trưởng lão con ngươi cứng đờ, có chút nổi giận nói, ta vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão chính là thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả. Ngươi quả thật muốn tìm không chết được, ngươi nếu dám động huyết long một sợi lông tơ, lên trời xuống đất cũng không có đường có thể trốn. Không chỉ có như vậy, ta vạn linh huyết bằng điều tộc còn sẽ giết ngươi bên người tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người, giết ngươi bách tộc. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là đang uy hiếp ta, uy hiếp ngươi thì thế nào? Huyết long yêu tôn nhảy ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền động ta một chút thử một chút. Vậy cũng tốt, như ngươi mong muốn. Trần Phi sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, thân hình lóe lên, lấy tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tốc độ giết hướng huyết long yêu tôn. Duy nhất phản ứng lại người là Hồng trưởng lão, chỉ gặp hắn sắc mặt kịch biến, khó tin Trần Phi lại có thể thật dám ra tay. Nhưng vào giờ phút này, nói lại hơn cũng đã là chậm. Hô, Hồng trưởng lão thở một hơi thật dài, trong cơ thể ngất trời yêu khí bạo tăng. Thẳng đến đám mây, tia máu chọc trời, yêu khí rủ xuống. Một trường đánh ra, lại một trường phá vỡ chiến hạm vách tường, muốn từ nơi này chạy đi. Phịch, có thể nhưng vào lúc này, một trường kia lực lại bị vô hình hư không lực cắn nuốt, không có chút nào đóng góp. Làm sao có thể, Hồng trưởng lão sắc mặt kịch biến, khó tin mình lực lượng lại có thể đánh không phá còn con này kết giới. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thân hình lóe lên, trực tiếp là hướng máu kia long yêu tôn phóng tới. Ung, hắn nâng tay phải lên. Thành ưng chảo thế, biến dạng không khí, nhất thời khí thế hào hùng xé đi xuống, khoảnh khắc gian thiên địa xuất hiện bằng móng thần móng, thật giống như đoạt thiên chi đánh, dễ như bỡn, không tưởng tượng nổi. Không, Hồng trưởng lão con ngươi co rúm một cái, vội vàng xông lên ngăn trở, phốc suy, một tiếng kêu đau, máu tươi bão táp, mạnh như hắn như vậy thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ 2 thực lực, lại cũng là tại chỗ trọng thương. Nửa người trực tiếp mất gần phân nửa, máu tươi nhuộm đỏ đất đai, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người thấy một màn này, có chút bối rối. Hắn thực lực, sao có thể như thế khủng bố? Hồng trưởng lão chính là vạn linh huyết bằng điều tộc trưởng lão cấp tồn tại, lại là thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ 2 cường giả, hung danh lan xa, không người không biết không người không hiểu, nhưng bây giờ, lại bị một không nhận biết người tuổi trẻ tại chỗ đánh bể, trọng thương sắp chết. Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là khó tin. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi xuất thủ lần nữa, thanh âm đạm mạc, xuất hiện ở vậy Hồng trưởng lão bên tai. Bất kỳ ngăn trở người ta, đều sẽ chết, người cũng không ngoại lệ. Ông, khủng bố bốn thần thú tiên thiên thần thể lực lượng, ngưng tụ ở hắn trong quả đấm. Chỉ cần ở một giây kế, hắn là có thể muốn đối phương mệnh. Bành, cả người vang lớn. Đại điện nghị sự kết giới bị lực lượng kinh khủng oanh phá. Cửa vặn vẹo nứt ra, hơi thở cuồng bạo cuốn tới. Sau đó, Mấy vị hơi thở sâu không lường được mạnh mẽ, yêu tộc khí thế bừng bừng, xông vào, mặt đầy xanh mét. Dương huynh, Lâm huynh, Nghiêm huynh, xin cứu chúng ta. Vừa thấy được những người đó, Hồng trưởng lão nhất thời sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì những người này cũng không phải là người bình thường, mà là cái này khóa giới chiến hạm chủ nhân, chiến yêu tộc cao cấp, cường giả. Người người cũng có thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ tư thang thực lực. Xông vào ba người quét nhìn Hồng trưởng lão, cùng với huyết long yêu tôn, chợt sắc mặt đại biến. Huyết long yêu tôn chính là vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão thứ chín tử, bọn họ lại sao có thể không nhận biết. Mà một người khác, Trần Phi, bọn họ lại tựa hồ như không làm sao gặp qua. Trong đầu hoàn toàn không ấn tượng, một niệm đến đây, bọn họ nhìn nhau một cái, một vị dáng người khổng lồ chiến yêu tộc cường giả chính là đứng dậy, khi thế đánh về phía Trần Phi, dễ như bỡn. Chờ chốc lát, một giọng nói giống như lôi âm cuồn cuộn vang lên. Điếc tai nhức óc, lập tức dừng tay, nếu không ta chiến yêu tộc định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên, chiến yêu tộc, cái này vậy là cái gì đồ? Hắn trực tiếp lười để ý sẽ, ánh mắt lại lần nữa thâm độc quét về phía trọng thương vạn linh huyết bằng điều tộc Hồng trưởng lão. Người này lúc trước lời nói quá mức tàn nhẫn, muốn giết hắn vạn tộc. Lòng có nghịch lân, cho nên, phải chết. Gặp Trần Phi động tác, vậy dáng người khổng lồ chiến yêu tộc cường giả sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Trần Phi phẫn nộ quát, ngươi nghe không gặp ta mà nói, lập tức dừng tay. Cái này khóa giới chiến hạm là ta chiến yêu tộc sản nghiệp, ngươi ở nơi này gây chuyện, chính là cùng chúng ta chiến yêu tộc là địch. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp trắng trợn, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, quay đầu ngưng mắt nhìn những người đó, lạnh như băng nói. Chiến yêu tộc, thứ gì, lời giống vậy ta chỉ nói một lần, các ngươi nhất định phải vì những phế vật này ra mặt. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tĩnh mịch một phiến, giờ phút này. Tất cả mọi người nhìn về vậy trong đại điện nhuốm máu bóng người đều không phải là không để ý tới rõ ràng, run rẩy, thậm chí có chút châm chọc. Tên này hắn bây giờ hoàn toàn là điên rồi sao? Đắc tội vạn linh huyết bằng điều tộc không nói, cái này bây giờ còn muốn trêu chọc chiến yêu tộc. Phải biết nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này chiến yêu tộc, nhưng mà so vạn linh huyết bằng điều tộc còn càng kinh khủng hơn tồn tại à? Nếu không... Bọn họ cũng không khả năng có thể chiếm đoạt liền từ thiên hoang 360 châu biên giới, đến yêu giới bát hoang, điều này thuần kim đường dây. Có thể cho dù là như vậy, dưới mắt thằng nhóc này nhưng dám miệt thị như vậy chiến yêu tộc, nói hắn là thứ gì? Tất cả mọi người đều lừa, đầu óc đều giống như hoàn toàn không chuyển qua tới như nhau. Bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này, cho bọn họ quá nhiều rung động. Chỉ có Xích Long Vương thần sắc bình tĩnh, than khẽ. Rõ ràng trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này là chuyện đương nhiên. Trần Phi là ai? Minh Thần Phủ đứng đầu. Mà dưới mắt Minh Thần Phủ đây chính là tiên tông cấp thế lực. Dưới quyền thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đếm không hết. Thanh đế cấp tồn tại, tựa hồ cũng còn không ngừng một vị. Cái này cùng hạng thực lực kinh khủng à. Mà thực lực bực này, đừng nói là chính là chiến yêu tộc, vạn linh huyết bằng điều tộc. Cho dù là yêu giới bát hoang một cái động thiên toàn thể. Chỉ cần không phải thực lực đứng hàng lợi hại nhất trước mấy cái, có thánh yêu đế cường giả chấn giữ động thiên, còn dư lại, Trần Phi trong tay nơi nắm thực lực cũng có thể tùy tiện đem đồ sát hết. Mà dưới tình huống này, hắn lại sao có thể đem chính là vạn linh huyết bằng điều tộc, chiến yêu tộc coi ra gì đâu. Không thể nào, ngươi, cùng lúc đó, vậy chiến yêu tộc ba đại đỉnh cấp cường giả nếu là tức giận cả người phát run, sát khí ngất trời. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại là như vậy một cái thái độ. Nổi giận nói, thằng nhóc, ngươi là đang khiêu chiến chúng ta chiến yêu tộc ranh giới cuối cùng. Những thứ khác khách xem vậy hình như là có người không nhìn nổi, cảm thấy Trần Phi quá mức phách lối, vì vậy lên tiếng ý tốt nhắc nhở. Thằng nhóc, mũi nhọn lộ ra không gặp được là một chuyện tốt. Chiến yêu tộc mạnh, cũng không phải là ngươi cái này cùng người tuổi trẻ có thể tưởng tượng, ngoan ngoãn dừng tay nhận sai. Nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu không, cùng sống chết đắc tội chết chiến yêu tộc và vạn linh huyết bằng điều tộc, ngươi lên trời xuống đất cũng không có cửa. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lấy bọn họ tầng thứ, tự nhiên cho rằng chiến yêu tộc mạnh làm người ta tức lộn ruột, cao không thể leo tới. Có thể bọn họ há có thể biết, Hạo Nguyệt sao sẽ cùng đom đóm đồng huy. Trần Phi cùng bọn họ, căn bản không phải người một cái thế giới. Một vị khác chiến yêu tộc ông già cũng là đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, dừng tay, quỳ xuống nhận sai, tiếp nhận chúng ta bắt, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết rất khó xem. Thậm chí sống không bằng chết. Thấy tình cảnh này, máu kia Long Yêu Tôn rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một tia âm u nụ cười, làm sao? Ngươi bắt đầu không phải thật điên sao? Bây giờ còn dám động tới ta một chút thử một chút. Ngươi yên tâm, chờ ta trở về sau đó, ta nhất định sẽ khẩn cầu ta trước mắt tự mình ra mặt, diệt ngươi bách tộc. Giết sạch phía sau ngươi thế lực, tất cả và ngươi có liên quan người. Ngươi cho ta chờ đi. Trần Phi không trả lời, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nhưng là trong mắt, nhưng trực tiếp là bạo bắn ra kinh khủng hàn mang. Ở nơi này chờ chốc lát, vậy Hồng trưởng lão tựa hồ là phát giác Trần Phi trong mắt sát ý, sắc mặt kịch biến, một tiếng quát chói tai. Ngươi dám, ngươi cảm thấy ta không dám sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng là âm ngoan, thân hình chớp mắt, lại là lấy không gian cấp tốc giết hướng Huyết Long Yêu Tôn. Khoảnh khắc bây giờ, lực lượng kinh khủng chấn rơi vào trên người, như có cấm kỵ thần lực bùng nổ, dễ như bỡn, tại chỗ đánh máu kia Long Yêu Tôn thân thể nổ tung, linh hồn tiêu diệt, phơi thây tại chỗ. Cho đến một khắc cuối cùng, máu kia Long Yêu Tôn trên đầu thần sắc đều là treo đầy phách lối, dữ tợn. Bởi vì bao gồm hắn ở bên trong, không người có thể nghĩ đến, Trần Phi lại có thể thật dám giết hắn, cùng lúc đó, động tác còn như vậy khủng bố. Sắp tới trình độ cao nhất. T, hậu chi hậu giác mọi người cuối cùng là con ngươi bạo xúc, sắc mặt cứng ngắc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bọn họ khó tin, chố mắt nghẹn họng chết nhìn chằm chằm Trần Phi, chết nhìn chằm chằm vậy trên đất sáng lặng vết máu, phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Sắc mặt thảm trắng, hắn lại có thể thật dám động thủ, giết Huyết Long Yêu Tôn. Giờ khắc này, toàn bộ trong đại điện người yên lặng tới cực điểm. Người điên. Đây thật là triệt triệt để người điên, liền chiến yêu tộc, vạn linh huyết bằng điều tộc cũng đều không coi vào đâu. Chẳng lẽ hắn không biết cái này ý vị như thế nào không? Huyết Long Yêu Tôn chết tại đây khóa giới chiến hạm trên, từ bây giờ về sau vô luận là chiến yêu tộc, vẫn là vạn linh huyết bằng điều tộc, cũng không thể thả qua hắn. Sẽ đuổi giết hắn đến thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Phịch, nhưng vào lúc này, liền tại tất cả người trầm tĩnh ở tĩnh mịch. Bộ dạng sợ hãi trong rung động khó mà tự kềm chế lúc, lại một đạo tiếng nổ kinh khủng đạt tới tiếng kêu thảm vang lên. Mọi người con ngươi co rúm một cái, hướng Trần Phi trước mặt nhìn, chỉ gặp nơi đó, một cái đầu lâu, yêu chi đầu lâu, chết không nhắm mắt rơi xuống đất, máu tươi rực rỡ, vô cùng chói mắt. Hồng trưởng lão, vạn linh huyết bằng điều tộc, thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả, Hồng trưởng lão cũng đã chết. Tĩnh mịch. Giờ khắc này toàn trường là chân tránh rơi vào tĩnh mịch chính giữa. Hoàn toàn mất hết thanh âm, được gọi làm là Dương huynh, Lâm huynh, Nghiêm huynh ba người, ba đại chiến yêu tộc cao cấp cường giả tức giận cả người phát run, sắc mặt tái xanh, nhưng cũng là vào lúc này trong lòng kinh nghi bất định, không dám làm gì đứng lên. Bọn họ mặc dù tự phụ, dựa vào chiến yêu tộc cái này đại sơn, có thể hoành hành vô kỵ, nhưng là, Trần Phi như vậy hoành hành vô kỵ, coi trời bằng vung. Thậm chí rõ ràng không đem bọn họ chiến yêu tộc, không đem vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão coi ra gì, thật cũng không sao lá bài tẩy, dựa vào sao. Vạn nhất thằng nhóc này nếu tới ngày đầu lớn, căn bản không sợ bọn họ chiến yêu tộc, cái này há chẳng phải là thì thật phiền toái à. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện, một đạo khí thế bàng bạc, như ma thần vậy bóng người, còn có một vị xinh đẹp ảnh đi vào đại điện. Vừa thấy được hai người này ra sân, bọn họ ba người nhất thời mặt liền biến sắc, ngạc nhiên mừng rỡ, nghênh đón. Phó tộc trưởng đại nhân, lời vừa nói ra, mọi người cũng là tao động. T, chiến yêu tộc phó tộc trưởng, cái này nhưng là chân chính kinh thiên động địa nhân vật lớn à? Thiệt hay giả, dĩ nhiên đều là thật, không sai, người nọ ta gặp qua, chính là chiến yêu tộc bốn lái chính tộc trưởng một trong Tây Thiên Yêu Tôn. Cũng là một vị chân chính cường tuyệt thiên hạ bá chủ cấp nhân vật, cảnh giới tu vi ít nhất ở thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ năm thang trở lên. Không chỉ có như vậy, cái này Tây Thiên Yêu Tôn cô gái bên cạnh, chắc là đỉnh đó đỉnh nổi danh diệu âm phường Vũ Vi tiên tử liền chứ. quả thật là cực phẩm, thật sự là tuyệt sắc Nghiêng Thành à. Mọi người này vậy xôn xao dưới, khí thế kia bàng bạc, như yêu thần ma chủ vậy. Tây Thiên Yêu Tôn đi tới Trần Phi phụ cận, hắn quét mắt thảm tuyệt nhân hoàn luyện ngục cảnh tượng, chân mày sâu nếp nhăn, trầm giọng nói. Thằng nhóc, ta Chiến Yêu tộc cùng ngươi không thù không oán, ngươi như vậy ở ta Chiến Yêu tộc sản nghiệp trên chiến hạm giết người gây chuyện, có phải hay không thật là quá đáng. Thành tựu Chiến Yêu tộc thống ngự người cấp phó tộc trưởng tồn tại một trong, Tây Thiên Yêu Tôn lúc này trong lòng có thể nói là vô cùng là tức giận. Khóa nói chiến hạm chính là bọn họ Chiến Yêu tộc sản nghiệp, lại là được gọi là thánh tinh đường dây, giá trị vô lượng, dầu chảy mờ. Bất cứ thời khắc nào ở vì bọn họ Chiến Yêu tộc cung cấp đi cách xù lợi nhuận. Vì vậy đây hoàn toàn có thể nói là bọn họ vận mệnh. Nhưng bây giờ, lại có người dám ở nơi này khóa giới trên chiến hạm gây chuyện giết người. Truyền đi, bọn họ Chiến Yêu tộc mặt mũi để nơi nào? Trọng yếu hơn chính là, một khi tiếng đồn hư, mọi người cho rằng bọn họ cái này khóa giới chiến hạm liền cơ bản nhất an toàn đều không cách nào bảo đảm. Ai còn sẽ đến chiếu cố bọn họ khóa giới chiến hạm làm ăn? Một khi gió bị chọc tức, cái này tất nhiên sẽ đối với bọn họ Chiến Yêu tộc làm ăn tạo thành đả kích chí mạng. Đến lúc đó, thương cân động cốt đều là nhẹ, một khi bị người nắm lấy sơ hở, liều chết xông vào cắn một khối bánh ngọt, muốn chia một chén canh, đó mới là không cách nào lường được tổn thất. Cho nên hắn bây giờ là thật rất muốn tự mình ra tay, một chưởng tễ hết Trần Phi cái này ác đồ. Nhưng là, Trần Phi không chút kiêng kỵ, coi trời bằng vung, không sợ hãi chút nào, nhưng lại làm hắn trong lòng có chút chần chờ. Như vậy không cố kỵ chút nào dám ở bọn họ Chiến Yêu tộc khóa giới trên chiến hạm gây chuyện, thật một chút bối cảnh, chỗ dựa vững chắc cũng không có sao. Nếu là có, tại sao người này hắn căn bản không gặp qua, vậy không nhận biết là ai? Có thể chỉ cần là Thiên Hoang 360 châu, yêu giới, thậm chí Đông Vương Thần Điện khu vực nhân vật lớn, hắn Tây Thiên Yêu Tôn cho dù là không gặp qua, cũng hẳn hơi quen mặt mới đúng a. Quá đáng, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lúc trước những phế vật này hướng ta, và bạn ta ra tay lúc, ngươi ở đâu? Vì sao không ra mặt ngăn cản, vẫn là nói ngươi muốn nói cho ta, ngươi đường đường một cái Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên tầng thứ năm thang cường giả, không có phát hiện được nơi này tình huống. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi giọng đặc biệt là không tốt. Mà vậy Tây Thiên Yêu Tôn cũng là sắc mặt cứng đờ. Sau đó cả khuôn mặt cũng trở nên có chút không được tự nhiên đứng lên. Có chút âm trầm, xanh mét, người nhắc tới bên phát sinh động tĩnh hắn có biết hay không? Dĩ nhiên biết, chỉ là ở phát hiện trước kia người gây chuyện chính là Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc người mạnh nhất, Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc đại trưởng lão nhất cưng chiều thứ 9 tử, Huyết Long Yêu Tôn. Sau đó, hắn vẫn là quyết định đối với hết thảy các thứ này coi mà không gặp. Làm bộ như không thấy được. Tới một cái Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc chính là Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên 41 trong những đại thế lực, thực lực đều là cực mạnh. Dù là không bằng bọn họ Chiến Yêu tộc, vậy không thua gì nhiều ít. Thứ hai, bọn họ Chiến Yêu tộc bây giờ khóa giới chiến hạm làm ăn đi là hai khu vực lớn khóa giới, mà Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc lại là yêu giới một khối địa đầu xa vậy tồn tại. Năng lượng to lớn, một khi ra tay, lập tức là có thể quấy nhiễu được bọn họ làm ăn này vận hành bình thường. Vậy vì vậy, ở nếu không phải tuyệt đối cần thiết dưới tình huống, vậy mà nói bọn họ đều là không muốn cùng cái này cùng thế lực cao cấp tùy tiện xích mích. Thương nhân, chỉ là cầu tài, những thứ khác đều rất tốt nói. Nhưng lời tuy như vậy, cái này cùng đạo lý mọi người trong lòng mặt cũng hiểu, chỉ khi nào giống như là như bây giờ, bị Trần Phi tùy ý nhắc tới trên mặt bàn mà nói, vậy vẫn là không khác nào đang đánh hắn mặt Tây Thiên Yêu Tôn mặt. Truyền đi. Mọi người cũng chỉ sẽ cười nhạo hắn Tây Thiên Yêu Tôn nhát gan như chuột, không dám trêu chọc Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc, chỉ dám kén cá chọn canh tìm trái hồng mềm ra tay nặn. Nghĩ đến đây, Tây Thiên Yêu Tôn sắc mặt lại là khó coi mấy phần, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng nói. Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc là ta Chiến Yêu tộc bằng hữu. Bọn họ tự nhiên biết nặng nhẹ, nghe vậy, Trần Phi vậy đồng dạng là híp đôi mắt một cái. Trong mắt lướt qua vẻ lạnh lèo, nhìn dáng dấp, ngươi là cảm thấy vậy cái gọi là Vạn Linh Huyết Bằng Điều tộc so chúng ta càng không dễ trêu chọc. Nhìn chằm chằm đối phương, Trần Phi lạnh như băng nói. Phải thì như thế nào, nếu ra mặt cũng đã hoàn toàn xé rách, vậy Tây Thiên Yêu Tôn vậy lười được ở ngụy trang. lạnh như băng con ngươi trực tiếp bắn về phía Trần Phi. Hắn châm chọc nói, huyết long yêu tôn chính là vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão nhất cưng chiều thứ 9 tử. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy cái gì và hắn so? Ngươi bây giờ giết huyết long yêu tôn, hơn nữa còn là ở chúng ta chiến yêu tộc sản nghiệp lên, tương đương với đồng thời khiêu khích ta chiến yêu tộc, còn có vạn linh huyết bằng điều tộc. Tốt, rất tốt, đã nhiều năm như vậy, ngươi là ta lần đầu tiên thấy dám như vậy gan lớn bằng trời tiểu tử. Thật rất tốt à, nói xong lời cuối cùng, Tây Thiên yêu tôn trong lời nói cũng là xen lẫn mấy phần sát ý, muốn tại chỗ đem Trần Phi giết chết tại đây. Dẫu sao huyết long yêu tôn là chết ở bọn họ chiến yêu tộc khóa giới trên chiến hạm, đối hắn áy náy, như thì không cách nào cho vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão một câu trả lời, cũng sẽ là cái chuyện rất phiền toái tình. Cùng lúc đó Trần Phi cũng là trầm mặc, không phải sợ, mà là lười được ở nói nhảm, đối phương trong lời nói sát ý đã rất rõ ràng, hắn nếu như đến bây giờ còn không biết đối phương đã đối với hắn nổi lên sát tâm, vậy thì thật là sống uổng. Nhưng cũng đúng lúc, tiết kiệm phiền toái, dứt khoát một khối giết, đầu xuôi đuôi lọt, long thần tử đại người, cần ta động thủ sao? Tể man thần niệm lực lượng một mực chú ý nơi này tình trạng, gặp Trần Phi không nói, lập tức lên tiếng hỏi. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phi bên người, ở giết trong chớp mắt Tây Thiên yêu tôn. Giữa lúc Trần Phi chuẩn bị một chút là lúc giết người, chợt một tiếng lung linh dễ nghe tiếng cười, là bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Một cách tinh quái, quyến rũ hấp dẫn, lạc lạc lạc, Tây Thiên thúc thúc, lần này ngươi có thể là thật nhìn lầm à? Một đạo dễ nghe cười khanh khách tiếng vang lên, mọi người đều là ngẩn ra. Chợt lập tức là hướng Tây Thiên yêu tôn sau lưng vậy xinh đẹp ảnh nhìn lại. Vũ Vi tiên tử, thần bí diệu âm phường truyền nhân đương thời, Vũ Vi tiên tử. Nàng cả người váy đầm dài, lụa trắng ngăn che dung nhan tuyệt thế, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười, thế nhưng đỏ thắm mềm môi, và mảnh khảnh thiên nga trắng cằm, đều ở đây hiện ra cô gái này chân thực có hạng diêm dúa lòe loẹt quyến rũ dung nhan tuyệt thế. Đủ để mê đảo muôn vàn, nghiêng thành thiên hạ. Bất quá ở vừa nghe gặp mưa kia Vi tiên tử nói sau đó, Tây Thiên yêu tôn lúc này thần sắc biến đổi, hơi có vẻ hốt hoảng nhìn chằm chằm Vũ Vi tiên tử. Vũ Vi, ngươi lời này là ý gì? Bất quá Vũ Vi tiên tử nhưng cũng không trả lời, mà là bước liên tục nhẹ di chuyển, hướng Trần Phi đi tới. Cho đến khoảng cách Trần Phi một lượng gạo thời điểm, mới ngừng lại, nhẹ nhàng tháo xuống lụa trắng, lộ ra một tấm nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Đây là một tấm hạng xinh đẹp gương mặt à, mặt trái xoan, càm nhọn, thiên nga xương quay xanh, đỏ thắm mềm môi, nhỏ trường mi sao. Chính là Trần Phi cũng nhìn nhiều đối phương mấy lần, bàn về dung mạo, cơn mưa này Vi tiên tử đương kim hắn đời này nhìn thấy người đẹp bên trong trước năm chi tồn tại. Có thể nói là quyến rũ hấp dẫn, nghiêng thành tuyệt đại. Lúc này, chỉ gặp kỳ mỹ mâu thanh sóng lưu truyền, quan sát tỉ mỉ trước Trần Phi. Chợt quyến rũ cười một tiếng, hướng Trần Phi khẽ khom người. Trần phủ chủ trước mặt, diệu âm phường kiều Vũ Vi đây xin chào. Trần Phi ngẩn ra, chợt rõ ràng đối phương hẳn biết hắn là ai. Nếu không, vậy sẽ không nói ra Trần phủ chủ những lời như vậy. Mà ở thấy một màn này, Tây Thiên yêu tôn cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến hướng kiều Vũ Vi nói. Vũ Vi, ngươi đây là... Hắn lúc này là thật sự có chút luống cuống. Người khác không biết Kiều Vũ Vi lai lịch, hắn nhưng mà rõ ràng. Đầu tiên Kiều Vũ Vi cô gái này nhìn như dịu dàng như nước, nhưng thực thì như cũ có vô cùng xúc phạm người kiêu ngạo. Cho dù là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang tuyệt đại cường giả, cũng không thể làm nàng giống như là bây giờ loại này chủ động thi lễ. Trừ phi là chân chính có thể có được nàng công nhận người, có thể để cho nàng Kiều Vũ Vi yên tâm bên trong kiêu ngạo, mới có thể có như vậy. Lại còn... Cái này diệu âm phường lai lịch có thể không giống như là ngoại giới truyền như vậy phổ thông. Nghe nói cái này diệu âm phường chân chính ngọn nguồn chính là vạn quốc khu vực. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần diệu âm phường tiên tử xuất thế lúc cũng không chỉ có một người, mà là 10 người. 10 người này sẽ bị diệu âm phường trụ sở chính đặt ở mỗi cái khu vực tiến hành lịch luyện. Chỉ có chân chính thông qua cái này khảo nghiệm người, mới có thể trở thành diệu âm phường chân chính nhân vật trọng yếu. Nói cách khác. Kiều Vũ Vi cái này diệu âm phường truyền nhân tiên tử, có thể so với hắn Tây Thiên yêu tôn bối cảnh thân phận lợi hại được hơn. Nhưng dù là như vậy, lúc này Kiều Vũ Vi nhưng hay là đối với người trẻ tuổi này như vậy tôn kính. Cái này ý vị như thế nào, hắn Tây Thiên Yêu Tôn sao có thể không biết đây? Chẳng lẽ, thật đá ở trên thiết bàn, Tây Thiên Yêu Tôn chán xông ra mấy phần giọt mồ hôi. Trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Cùng lúc đó, Kiều Vũ Vi mắt đẹp sóng biếc lưu truyền, hướng Trần Phi hỏi nhỏ, Trần phù chủ, thuận lợi ta vượt qua chức phận sao? Trần Phi tự nhiên rõ ràng Kiều Vũ Vi lời này là ý gì? Tùy ý gật đầu nói, tùy ngươi đi, đạt được Trần Phi câu trả lời. Kiều Vũ Vi lúc này mới uốn người hướng trán chảy xuôi chút giọt mồ hôi Tây Thiên Yêu Tôn nhìn, mềm cười quyến rũ nói, Tây Thiên thúc thúc, lúc trước Trần phủ chủ động thủ thời điểm, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được cái gì? Tây Thiên Yêu Tôn nhớ lại lúc trước Trần Phi lúc động thủ cảnh tượng, chân mày nhíu chặt, chợt chợt thần sắc biến đổi, nói. Không gian chi lực, không sai, chính là không gian chi lực, ngươi bây giờ lại suy nghĩ một chút. Dõi mắt thiên hoang 360 châu, yêu giới, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng lại có như vậy thực lực, còn nắm trong tay không gian chi lực người, đều có ai. Mà vào lúc này Tây Thiên Yêu Tôn đã sớm là cả người run rẩy, sắc mặt sắt trắng, đầu đầy mồ hôi. Dõi mắt thiên hoang 360 châu, yêu giới, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng lại có như vậy thực lực, còn nắm trong tay không gian chi lực người, còn có thể là ai? Người. Ngài là Minh Thần Phủ Trần Hư không Trần Phù Chủ. Bá, Tây Thiên Yêu Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người run rẩy, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi. Khoảnh khắc gian sắc mặt hắn liền toàn liếc, gần như không có màu máu. Minh Thần Phủ Trần Hư không là ai? Thánh viện Thiên Đế bảng, tiên tông cấp thế lực, Minh Thần Phủ người thống lĩnh. Đồng thời, hắn vẫn là vậy 20-30 vị tứ trọng thiên cường giả, thậm chí là thánh đế cấp tồn tại xếp. Đây là khái niệm gì à? Có thể nói đừng nói là hắn Tây Thiên Yêu Tôn nho nhỏ một cái chiến yêu tộc phó tộc trưởng. Hôm nay cho dù là bọn họ chiến yêu tộc người mạnh nhất đích thân tới. Vậy được hướng Trần Phi đàng hoàng cúi đầu, cung kính thi lễ. Không dám chút nào bất kính, vì vậy nói khó nghe một chút mà nói. Bọn họ hai người bây giờ, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Dõi mắt thiên hoang 360 châu, yêu giới, trừ tiên tông cấp thế lực. Cũng chỉ có tán tu thánh đế, thánh viện nhất mạch mới dám và vị này Minh Thần Phủ đứng đầu kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Những người khác, có thể nói toàn bộ ở hắn trong mắt đều là con kiến hôi. Là rác rưởi, hết lần này tới lần khác trước hắn lại còn dám ở Trần Hư không trước mặt như vậy càn rỡ, thậm chí nổi lên sát tâm. Đây quả thực là tìm chết hành vi, ta, khoảnh khắc gian Tây Thiên Yêu Tôn là thật hoàn toàn luống cuống, sắc mặt đại biến. Cả người run rẩy, trong lòng đổi được sợ hãi đứng lên. Hắn thậm chí cảm giác tim cũng sắp không chịu nổi, sắp dừng lại chuyển động, rơi vào nghẹt thở. Đây là Trần Hư không à? Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không? Thánh đế cấp sức chiến đấu người có, Trần Hư không? Trần chính cái thế đại lão, cự đầu nhân vật, Trần phủ chủ, ta lúc trước không phải của ngài thân phận, nếu là có chỗ mạo phạm, xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta lần này. Nói cả lăm há miệng, Tây Thiên Yêu Tôn sắc mặt sát trắng hướng Trần Phi thật sâu cúi đầu một cái. Nhưng là một màn này, rơi vào không biết tình hình rõ ràng trong mắt tất cả mọi người, nhưng là giống như triệu bom nguyên tử nổ tung vậy, khiến cho được toàn trường tất cả mọi người tất cả đều trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, cái này, đây là điên rồi sao? Tây Thiên Yêu Tôn làm sao bỗng nhiên bây giờ giống như là đổi một người. Ít nhất đối với bọn họ những thứ này người bình thường mà nói, chiến yêu tộc phó tộc trưởng Tây Thiên Yêu Tôn tuyệt đối là đỉnh núi ra siêu cấp nhân vật lớn, cao không thể leo tới. Nhưng bây giờ, hắn nhưng giống như là một hù vỡ mật người như nhau, nhưng khom lưng khuỵu gối, đối với Trần Phi hành lễ nói xin lỗi. Có thể tưởng tượng được trong lòng mọi người sẽ có bao nhiêu rung động. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là cười mỉa nhìn sắc mặt kia trắng bệch Tây Thiên Yêu Tôn, lạnh lùng nói. Bây giờ cảm thấy ta không dễ chọc, Trần phủ chủ, ta, Tây Thiên Yêu Tôn thật sự là luống cuống, mặt đầy sợ hãi, đầu thiếu chút nữa vạn yêu đến nơi bản, đầu đầy mồ hôi, từng giọt hướng trên sàn nhà hạ xuống, căn bản không dám nâng lên. Đừng xem hắn thân là chiến yêu tộc phó tộc trưởng, quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, ngày thường muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Có thể ở trần hư không cái này cùng chân chính hoành hành vô kỵ siêu cấp đại lão trước mặt, căn bản liền cùng một cây rơm giả, một con kiến hôi không việc gì khác biệt. Dẫu sao bây giờ toàn bộ thiên hoang 360 châu, yêu giới, thậm chí Đông Vương thần điện náo nhiệt nhất sự việc là cái gì? Còn không phải là Minh Thần Phủ trận chiến ấy. Trận chiến ấy, Hoàng Vô Tôn, Ngư Long Kiếm Đế, Lý Vô Tâm cái này cùng tuyệt đại thiên đế cấp tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả chết. Trận chiến ấy, Thánh Kiếm Đế tồn tại Lăng Tiêu, Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm, Thánh Đế Ngọc Phù bị người đánh nát. Trận chiến ấy, một tôn mới tiên tông cấp thế lực từ từ dâng lên. Và cái này so với, cái này Trần Hư không muốn bóp chết hắn đơn giản là quá dễ dàng. Thậm chí Trần Hư không giết hắn, sau lưng hắn chiến yêu tộc cũng tuyệt không dám chút nào trả thù tâm. Hơn nữa còn biết chủ động đến cửa xin tội, nói xin lỗi. Đem hắn Tây Thiên Yêu Tôn quy về phản nghịch, tội nhân một loại. Đây cũng là thực lực mang đến thực tế, giống như trước. Hắn Tây Thiên Yêu Tôn căn bản không cho rằng Trần Phi có thể là vạn linh huyết băng điều tộc chi đối thủ, lựa chọn coi mà không gặp, thì làm như không thấy. Nhưng bây giờ chuyện này nếu như đến hắn trên người mình. Hắn chính là Tây Thiên Yêu Tôn, và Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không đối nghịch so, hẳn lựa chọn ai, cái này căn bản là chính là khó khăn lựa chọn đề. Kẻ ngu đều biết nên lựa chọn như thế nào, nghĩ đến đây, vậy Tây Thiên Yêu Tôn cũng là quả quyết. Hô, đầu tiên là thở một hơi thật dài, hắn lại có thể hung hăng một cái tát chính là đánh vào trên mặt mình. Bóc, kinh khủng lực đạo, trực tiếp là đem Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường hãn yêu vương thân thể đánh chảy ra rách thịt, máu tươi đầm đìa. Không chỉ có như vậy, một khắc sau, hắn lại là chợt một quyền đánh vào mình hai chân trên, rắc rắc. Rắc rắc, hai đôi cẳng chân, trực tiếp là bị chính hắn miễn cưỡng cắt đứt, thành tàn tật. Tê. Cái này cùng cảnh tượng, cũng là làm được tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hút khí lạnh, khó tin đứng lên. Cái này, đây rốt cuộc là, vô số người khó tin nhìn chằm chằm Tây Thiên Yêu Tôn, căn bản không cách nào hiểu lúc này Tây Thiên Yêu Tôn tự hủy hoại hành vi. Nhưng cũng có rất ít người muốn rõ ràng liền Tây Thiên Yêu Tôn lúc này hành động này sâu sắc hàm nghĩa, không khỏi hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, sợ hãi lẩm bẩm nói. Tên này, hắn rốt cuộc là người nào? Lại có thể lệnh đường đường Tây Thiên Yêu Tôn cũng sợ đến như vậy. Phó tộc trưởng, vậy cùng là chiến yêu dương họ, họ Lâm, nghiêm họ ba vị cao cấp cường giả cũng là thần sắc kịch biến, nhưng lại bị Tây Thiên Yêu Tôn uống một hớp xích, nghiêm nghị nói. Im miệng, Dương Vân Quân, Lâm Long, Nghiêm Sơn, động thủ. Lời vừa nói ra, vậy ba người đều là con ngươi rụt một chút, nhưng vậy còn chưa ngu xuẩn. Bọn họ nhìn nhau một cái. Lại cũng là học Tây Thiên Yêu Tôn một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt mình. Bóc, bóc, bóc, sau đó cười thảm một tiếng, chợt một đòn nặng ký đánh vào trên chân mình, hoặc trên lồng ngực, rắc rắc. Rắc rắc, trong cơ thể xương cốt trực tiếp là bị bọn họ đánh thủng, đánh nứt ra, không dám chút nào nương tay. Mặc dù đau đầu đầy mồ hôi, nhưng bọn họ bây giờ là thật sợ. Bởi vì bọn họ tuyệt sẽ không có người cho rằng Tây Thiên Yêu Tôn đây là đang đột nhiên điên cuồng. Tinh thần phân liệt, duy nhất có thể cũng chỉ có một, đó chính là vị này bọn họ không nhận biết người tuổi trẻ, bối cảnh thân phận, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vậy căn bản không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc. Cùng lúc đó, vậy Tây Thiên Yêu Tôn cũng là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi cung kính dập đầu một chút đầu, cái này mới chậm rãi nâng lên, nhẹ giọng nói. Trần phủ chủ trước mặt, không biết chân nhân, chúng ta ngàn sai vạn sai. Có mắt không trong, bất quá, xin Trần phủ chủ xem ở chúng ta không phải thành thật xúc phạm dưới, tha ta cùng lần này đi. Tiếng nói rơi xuống, Tây Thiên Yêu Tôn lại lần nữa đầu chôn, dập đầu trên đất, phát ra thanh âm nặng nề, một màn này đem tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh hãi. Cái này, đây quả thực là điên rồi sao? Chấm than, có người gần như thân, ngâm nói, mặt đầy sợ hãi, gương mặt đều là hoang đường. Tây Thiên Yêu Tôn dầu gì cũng là chiến yêu tộc phó tông chủ, đường đường Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả, trừ thánh đế cấp tồn tại, ai có thể có tư cách làm hắn dập đầu nhận sai. Nhưng người nếu là người trẻ tuổi này là thánh đế cấp cường giả. Điều này có thể sao? Căn bản không có thể à, vô luận là thiên hoang 360 châu, vẫn là yêu giới thánh đế cấp tồn tại, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể thuộc lòng trôi chảy. Bởi vì giống như là thần tên chữ như nhau, thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng, không cách nào quên trong lòng. Nhưng Trần Phi, bọn họ có thể xác định, những cái kia chí cường tồn tại chính giữa, tuyệt đối không có bất kỳ một người nào là xem Trần Phi trẻ tuổi như vậy. Có thể nếu không phải, đây rốt cuộc lại là tại sao? Tất cả mọi người đờ đẫn ở tại chỗ, muốn không rõ ràng đây rốt cuộc là tại sao. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là thật sâu quét mắt vậy Tây Thiên Yêu Tôn, chợt nhàn nhạt lắc đầu, thôi. Chúng ta đi thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn bước chậm hướng bên trong chiến hạm đi tới. Hắn mặc dù không để ý giết người, nhưng vậy không tới sở thích, hưởng thụ tùy ý giết người khoái cảm bước. Không thể không nói, cái này Tây Thiên Yêu Tôn đúng là một người thông minh. Nếu không, chỉ bằng hắn trước kia thái độ, và vậy một phen, tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Xích Long Vương cũng là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi rời đi hình bóng, chợt ánh mắt dừng lại ở giống như là từ nước bạc bên trong ngâm đi ra, cả người sớm bị ướt Tây Thiên Yêu Tôn trên mình, thấp giọng nói. Tây Thiên Yêu Tôn, chuyện hôm nay, nếu như có thể, xin tạm thời đừng truyền đi. Tây Thiên Yêu Tôn ngẩn ra, chợt không chút do dự gật đầu, ta sẽ xử lý tốt. Xích Long Vương mặc dù không phải là Trần Phi, nhưng cũng là Trần Phi người bên cạnh, chỉ bằng một điểm này, hắn Tây Thiên Yêu Tôn mười vậy không đắc tội nổi đối phương. Thứ hai, chuyện hôm nay hắn Tây Thiên Yêu Tôn có thể nói là mặt mũi quét sân, vậy tự nhiên không hy vọng có người biết nhiều hơn hôm nay nơi sự tình phát sinh. Đa tạ, nghe được Tây Thiên Yêu Tôn mà nói, Xích Long Vương hơi khẽ gật đầu, chợt cũng là đi theo Trần Phi bước chân rời đi. Thẳng đến lúc này, vậy tự tàn ba vị chiến yêu tộc cường giả mới mặt đầy không cam lòng đứng dậy, vận dụng yêu lực trọng tố thân thể, cắn răng nghiến lợi nói. Phó tộc trưởng, bây giờ có thể nói cho chúng ta rốt cuộc là tại sao chứ? Hắn, rốt cuộc là người nào, đáng chúng ta như vậy đi làm sao? Tây Thiên Yêu Tôn đồng dạng là đứng dậy, cười lạnh nói. Làm sao Dương Vân Quân, ngươi còn muốn báo thù? Không phải trả thù, ông già Dương Vân Quân cắn răng, thấp giọng nói, chỉ là muốn chết cái tâm phục khẩu phục. Tây Thiên Yêu Tôn híp đôi mắt một cái, thật sâu quét mắt hắn, chợt nhàn nhạt khạc ra mấy chữ. Minh Thần Phủ, Trần Hư Không, tê, lời vừa nói ra, ba người đồng thời sắc mặt sát trắng, cả người cứng ngắc, ngược lại hút khí lạnh. Trần Hư Không? Chẳng lẽ là cái đó Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất, thủ hạ còn có Thánh Đế cấp tồn tại Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không? Một vị khác chiến yêu tộc cường giả ông già Nghiêm Sơn, mặt đầy sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Bọn họ thực lực liền Tây Thiên Yêu Tôn cũng còn không bằng, tự nhiên rõ ràng hơn Trần Hư Không, Minh Thần Phủ, Thánh Đế cấp cất ở đây chốt chữ nơi ý vị khủng bố và đáng sợ. Ngày đó Minh Thần Phủ đại chiến một chuyện ra liền sau đó, bọn họ lập tức trong lòng cố ý ghi lỗi, rất sợ ngày sau đắc tội. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bọn họ lại có thể vận khí thật cứ như vậy tốt, đụng phải truyền thuyết này ở giữa đại lão cấp nhân vật. Lại là hắn, Dương Vân Quân lúc này cũng là một mặt cho tàn, đắng chát lắc đầu nói, nguyên lai là hắn. Như vậy thật là đa tạ phó tộc trưởng cứu chúng ta một mạng. Tiên tông cấp thế lực, Minh Thần Phủ đứng đầu. Đó là cái gì khái niệm? Đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là thần du tiên tông, từ kim long tộc, lăng tiêu kiếm tông cái này cùng cấp bậc đồ vật khổng lồ. Mà Minh Thần Phủ đứng đầu càng không thể nghi ngờ là tiên tông cấp thế lực người chấp trường. Tỷ như Tiêu Diêu thần tông Trầm Bích Nguyên cụ già các loại, từ kim long tộc từ kim long vương, lăng tiêu kiếm tông lăng tiêu thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm đợi một chút. Lúc trước bọn họ hướng Trần Phi nói xấu mặt đối mặt. Thậm chí nổi lên sát tâm, không khác nào hướng về phía Trầm Bích Nguyên cụ già, từ Kim Long Vương, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm các người nói xấu mặt đối mặt, nổi lên sát tâm, đây là hạng ngút trời lỗi, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Mà bây giờ bọn họ còn có thể gặp qua một mạng chó, đúng là được đa tạ Tây Thiên Yêu Tôn trước kia quả quyết à. Phó tộc trưởng, tiếp theo phải như thế nào xử lý? Dừng một chút. Vậy Nghiêm Sơn hướng Tây Thiên Yêu Tôn thấp giọng hỏi. Ánh mắt nhưng ở mịt mờ quét nhìn tàn sống sót vạn linh huyết bằng điều tộc người, trong mắt hàn mang lóe lên. Lúc trước bọn họ cũng cho rằng vạn linh huyết bằng điều tộc thế lớn, không thể chiêu chọc, lại không nghĩ rằng vì vậy gây ra di thiên đại họa. cho nên bây giờ trong lòng bọn họ mặt đều là nín nhất khẩu ác khí. Giết hết, ngoài ra cảnh cáo đúng trước bên trong chiến hạm tất cả mọi người. Chuyện hôm nay ai dám tiết lộ phân nửa, ta chiến yêu tộc đỉnh tuyệt không buông tha bọn họ. Tây Thiên Yêu Tôn lạnh như băng nói, đồng dạng cũng là trong lòng sát niệm nổi lên bốn phía, muốn giết người cho hả giận. Biết, cùng lúc đó, làm Trần Phi còn có Xích Long Vương trở lại chiến hạm phủ đệ sau đó, lại không nghĩ rằng ngược lại là có một người lại theo sau. Trần phủ chủ, không biết có thể hay không trò chuyện một chút. Kiều Vũ Vi cười miễn cưỡng đứng ở ngoài cửa phòng, hướng cửa phòng bên trong cấm chế Trần Phi hỏi. Trần Phi ngẩn ra, quét mắt gặp cửa phòng bên trong, cuối cùng bàn tay vung lên, cửa mở ra. Vào đi, đa tạ Trần phủ chủ. Kiều Vũ Vi nặn tay thi lễ, sau đó bước liên tục nhẹ di chuyển, đi tới bên trong căn phòng, mắt đẹp sóng biếc, lưu chuyển hướng Trần Phi nói, nổi tiếng không bằng vừa gặp. Trần phủ chủ không hổ là Thánh viện Thiên đế bảng đệ nhất nhân vật, thật sự là danh bất hư truyền à. Có chuyện gì không? Trần Phi bây giờ ngược lại là không tâm tư gì vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Kiều Vũ Vi vậy không ngại, chỉ là hướng Trần Phi hỏi nhỏ. Không biết Trần phủ chủ đối với ta Diệu Âm Phường hiểu rõ nhiều ít. Không biết, Trần Phi lắc đầu, ta Diệu Âm Phường nguồn gốc đến từ vạn đảo vực, thực lực lên mặc dù không như Xuân Thu Thánh viện lợi hại, nhưng là, vậy vẫn có thể ở vạn đảo vực đứng vào trước 100. Kiều Vũ Vi ôn nhu giới thiệu, người muốn lôi kéo ta, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cũng không phải là như vậy, Kiều Vũ Vi lắc đầu, tiếp tục mở miệng, chúng ta Diệu Âm Phường so với là đặc thù. Cho tới bây giờ chỉ sẽ thu nhận nữ đệ tử, vì vậy, cho dù là Trần phủ chủ nguyện ý gia nhập chúng ta, vậy còn chưa phù hợp quy củ. Vậy, lần này đến phiên Trần Phi nổi lên nghi ngờ, kinh ngạc nhìn Kiều Vũ Vi. Ta Diệu Âm Phường mặc dù chỉ thu nhận nữ đệ tử, nhưng là, chúng ta cũng rất nguyện ý cùng ngoại giới bằng hữu ký kết hữu nghị, tạo thành liên minh quan hệ. Kiều Vũ Vi cười nhìn Trần Phi, hết sức dịu dàng. Liên minh, Trần Phi hơn nữa nghi ngờ. Đúng vậy, liên minh, Kiều Vũ Vi thiên nga cảnh hơi nhấn xuống, nhẹ giọng nói, ta Diệu Âm Phường lấy cầm kỳ thư họa nhập đạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa trên dưới tất cả là nữ đệ tử, xinh đẹp người rất nhiều, vì vậy rất được ngoại giới người truy đuổi nâng. Cùng lúc đó, đây cũng là chúng ta Diệu Âm Phường sinh tồn chi đạo, phái ra tiếp xúc môn nhân đệ tử đi thế giới vô biên, cùng thích hợp, sống chung hòa hợp người ký kết hữu nghị, thậm chí tình yêu. Bất mãn Trần phủ chủ ngươi nói, vạn đảo vực không thiếu đại thế lực cường giả bạn lữ, đều là chúng ta Diệu Âm Phường đệ tử. Trần Phi kinh ngạc nhìn Kiều Vũ Vi, không nghĩ tới thẳng như vậy trắng đồ đối phương lại có thể không cố kỵ chút nào nói với hắn. Dừng một chút, hắn hỏi nhỏ, những người đó sẽ không để ý sao? Thật phải nghiên cứu đứng lên, những người này cũng coi như là các ngươi Diệu Âm Phường con cờ à, không? Kiều Vũ Vi lắc đầu, con mắt lóe lên nói. Những cái kia gả ra nữ đệ tử, đều là cam tâm tình nguyện, tông môn cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ cái gì, ngược lại còn sẽ chúc phúc bọn họ. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra, thật lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói, thật là thủ đoạn. Đây đúng là thật là thủ đoạn, nếu như cưỡng bách, hoặc là con cờ, cuối cùng ở tình yêu và sư môn hai khó lựa chọn hạ sẽ sinh ra cách ứng, chôn sâu ở lòng, tựa như lựu đạn định giờ. Nhưng Diệu Âm Phường nhưng lại có cái này cùng quyết đoán trực tiếp đem buông ra, hơn nữa chân thành buông tay, chúc phúc. Cái này hoặc giả sẽ được tới một ít vô ơn trở mặt không nhận biết người, nhưng là, cõi đời này càng nhiều hơn vẫn là có tình có nghĩa, nguyên tắc tươi sáng người. Bọn họ hoặc giả là yêu, là ma, là dị tộc. Nhưng nguyên tắc nhưng là mỗi người trong lòng làm việc nguyên tắc. Dùng chân thành đổi lấy cảm kích, hồi báo, tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Phát ra từ nội tâm, mà đầy trùng lực lượng, mới thật sự là vô cùng to lớn. Nhờ có tổ tiên lòng dạ rộng rãi, có siêu nhân trước gặp chi minh. Kiều Vũ Vi nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói, chúng ta Diệu Âm Phường cách mỗi năm 3.000 năm thời gian không các loại, sẽ có môn nhân đệ tử đi ra ngoài đi, tìm thích hợp mình người có duyên, đồng thời trợ giúp chúng ta thông qua tông môn khảo nghiệm, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trở thành chân chính Diệu Âm Phường đệ tử. Mà ta, vậy là một cái trong số đó, không biết Vũ Vi có thể hay không có cái này vinh hạnh, đạt được Trần phủ chủ ngài hữu nghị đâu. Trần Phi thật sâu nhìn một cái Kiều Vũ Vi, chợt nhẹ giọng nói. Ngươi rất thẳng thắn, nhưng là hữu nghị cần thời gian tới chất đống. Cho nên ta bây giờ không có biện pháp trực tiếp câu trả lời ngươi. Ta rõ ràng, Kiều Vũ Vi cười gật đầu, chợt nhẹ giọng nói, bất quá Trần phủ chủ năng cho ta mở ra đầu cơ hội, cũng là hết sức cảm tạ. Thành tựu thành ý, vật này ngươi hẳn sẽ thích. Kiều Vũ Vi bàn tay lau một cái, nhất thời trong tay lại là xuất hiện một quả hư vô thủy tinh. Thủy tinh này chi lên không gian chi lực vườn quanh, mơ hồ gian thậm chí ngưng tụ thành đạo văn, dung tụ thành sợi tơ, đem thiêu đốt, tản ra vô cùng là cổ xưa, và làm Trần Phi trong cơ thể không gian chi lực sao động hơi thở. Cùng lúc đó, ở thấy thủy tinh này trong nháy mắt, Trần Phi cũng là con ngươi đông lại một cái, khá là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Hư không nước không gian tinh, đây tuyệt đối là hệ không gian cực kỳ đắt tiền, hiếm thấy cao cấp mỗi bảo. Có mạnh mẽ, cường hãn không gian lực lượng, có thể làm người ta đối với không gian chi lực thành tựu hơn nữa đi sâu vào, thậm chí đánh vỡ những ràng buộc, hoàn thành đối với không gian chi lực đột phá. Có thể nói đây đối với bất kỳ ủng có không gian chi lực sinh linh mà nói, đều là khó mà kháng cự cám dỗ. Cho dù là được gọi là không gian sinh linh hư không kỳ lân thú nhất tộc, cũng có thể ở phía trên này đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá, chỉ có một cái khuyết điểm chính là hư vô này nước không gian tinh hơi nhỏ. Nhưng cho dù là nhỏ như vậy một khối hư không nước không gian tinh, vậy tuyệt đối đáng giá được cấp thấp thanh đế cấp tồn tại làm liều chết chém giết. Kiều Vũ Vi có thể bỏ được cầm ra này cùng giá trị liên thành vật đưa cho hắn, thành ý đúng là kinh người. Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt nhìn chằm chằm nàng thật sâu nói. Vật này ngươi thật nguyện ý cho ta, nó giá trị ngươi hẳn rõ ràng, ít nhất đáng thánh đế cảnh tứ trọng thiên tồn tại vì ngươi ra tay một lần. Thành tâm, trao đổi thành ý, ta tin tưởng Trần phủ chủ ở tương lai, sẽ cho ta lớn hơn càng nhiều hồi báo hơn. Kiều Vũ Vi cười nói, hết sức thản nhiên, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi chợt nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đưa tay đem hư vô kia nước không gian tinh nhận lấy, nhìn chằm chằm Kiều Vũ Vi nói. Không nhìn lầm, ngươi hẳn là cửu khiếu lung linh cầm tâm thiên phú chứ? Kiều Vũ Vi ngẩn ra, chợt thấp giọng nói, đúng vậy, ngược lại để cho Trần phủ chủ chê cười. Cửu khiếu lung linh cầm tâm thiên phú, cao cấp thần cấp thiên phú, dù là không bằng tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, vậy không thua gì quá nhiều. Đừng xem cái này cửu khiếu lung linh cầm tâm thiên phú chỉ là một cao cấp thần cấp thiên phú, nhưng nói thật, thật đã không tệ. Trần Phi mình đứng ở tầng thứ quá cao, cho nên đưa đến bên người vòng điều cơ hồ là cái loại đó rất khủng bố, rất đáng sợ mạnh mẽ tiềm lực thiên phú. Tựa như tiên thiên thần cấp dưới, căn bản cũng không nhập lưu như nhau. Nhưng trên thực tế, Kiều Vũ Vi có cao cấp thần cấp thiên phú, cửu khiếu lung linh cầm tâm, coi như là đặt ở vạn quốc cũng không coi là quá yếu. Huống chi thiên phú thuộc về thiên phú, thực lực thuộc về thực lực, năng lực thuộc về năng lực. Hai người vẫn không thể một mực mà nói. Bất quá Kiều Vũ Vi mình vậy vẫn là rõ ràng, nàng cái này cao cấp thần cấp thiên phú mặc dù coi như không tệ, còn là được xem cùng ai. Ít nhất ở Trần Hư không vị này song tiên thiên tư chất quái vật yêu nghiệt trước mặt, nàng thiên phú này có, hoặc không có, đúng là cũng không việc gì khác biệt. Bất quá Trần Phi tự nhiên vậy sẽ không thật cười nhạo nàng, chỉ gặp Trần Phi bàn tay hư không lau một cái, nhất thời là ánh sáng lóe lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc bình. Thành tựu đáp lễ, cái này ngươi cầm đi. Trần Phi đem đan dược kia bình đưa cho đối phương. Đây là, Kiều Vũ Vi tò mò hỏi, cửu khiếu thăng linh đan. Đây là một loại đặc thù đan dược, dùng lâu dài mà nói, có tỷ lệ có thể để cho ngươi cửu khiếu lung linh cầm tâm đột phá đến tiên thiên thần cấp tầng thứ. Trần Phi cười nói, đan dược này là hắn lúc trước luyện chế 8 sao thiên đế đan lúc, cùng chung luyện chế. Đẳng cấp nói cũng không coi là quá cao, đại khái 8 sao hạ phẩm. Nhưng thứ nhất là bởi vì nguyên vật liệu quá thiếu, thành đan quá thiếu. Thứ hai hiệu quả vậy, hàng loạt ăn mới có thể đống đi ra hiệu quả. Cho nên lúc đó hắn vậy không quá để ý, bất quá bây giờ thu Kiều Vũ Vi đại lễ, hắn cũng không tốt keo kiệt một mao không rút ra. Tổng có cái đáp lễ đi. Nếu như cái này cửu khiếu thăng linh đan có thể trợ giúp Kiều Vũ Vi cửu khiếu lung linh cầm tâm đột phá, thành là tiên thiên thần cấp tư chất, lúc này lễ tự nhiên cũng coi là cầm cho ra tay. Nếu là không được, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp là được. Từ lòng đất đến trần nhà, Vô căn cứ tạo một cái tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt đi ra, cái này khó khăn một chút. Nhưng nếu là chỉ cần từ cao cấp thần cấp thiên phú quá độ đã qua, điều này cũng làm cho đơn giản nhiều. Ít nhất bây giờ Trần Phi trong tay thì có rất có chủng phương thức, có thể làm được một điểm này. Dùng cái này để làm đáp lễ, cũng không coi là mất mặt. Cùng lúc đó, nghe gặp Trần Phi mà nói, Kiều Vũ Vi cũng là con ngươi co giúp một cái. Dung nhan tuyệt mỹ lần đầu tiên có chút thất thố đứng lên. Trần phủ chủ ngươi nói là sự thật. Cao cấp thần cấp thiên phú, tiên thiên thần cấp thiên phú, mặc dù chữ trên mặt ước chừng chỉ là một đường kém, nhưng ở thực tế chính giữa, nhưng là khác biệt một trời. Cho dù là bọn họ Diệu Âm phường chính giữa, bất kỳ một người nào tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt vậy tuyệt đối đều là nồng cốt hạt giống, sẽ bị hết lòng đào tạo. Một khi nàng thật có thể thành là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, ở Diệu Âm phường địa vị tuyệt đối sẽ thẳng tắp lên tăng. Đến lúc đó, phần này hậu lễ giá trị tất nhiên sẽ vượt qua chính là một quả hư không nước không gian tinh. Dẫu sao hư vô này nước không gian tinh và lại sao chân quý, nhưng đều là ngoại vật. Có thể nàng cửu khiếu lung linh cầm tâm như có thể phá những ràng buộc, đột phá đến tiên thiên thần cấp, đây chính là hắn chân chính mình đồ. Ai cũng đoạt không đi à? Ăn trước thử một chút đi, cái này trong bình đan dược đủ ngươi ăn 100 năm. Đến lúc đó nếu như không có thể thành công, ta ở thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Trần Phi cười nói, nghe nói như vậy, vậy Kiều Vũ Vi tuyệt sắc dung nhan thật sâu nhìn chăm chú Trần Phi, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi khom người, thi lễ nói cảm tạ. Trần phủ chủ, thật sự là đa tạ ngài, ta kêu Trần Phi. Trực tiếp kêu tên ta đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, thành tâm, trao đổi thành ý, ta rất thích những lời này, cũng coi là kết giao bằng hữu đi. Trần Phủ, Trần Phi, vô luận như thế nào, vẫn là đa tạ ngươi. Kiều Vũ Vi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, vui mừng hôm nay mình xung động, và lộ mãng, vẫn là may mắn. Bởi vì hết thảy các thứ này thay nàng nghênh đón thiên đại kết quả tốt. Một là cửu khiếu lung linh cầm tâm có thể phá những ràng buộc, hoàn thành những ràng buộc. Cho dù là có thể, cũng đáng được nàng đi đem hết toàn lực trả giá. Thứ hai, chính là Trần Phi người này, có thể tăng lên tiềm lực thiên phú đan dược. Nàng Kiều Vũ Vi không nói chưa bao giờ nghe, nhưng tuyệt đối là hiếm thấy cực kỳ. Nhất là có thể tăng lên tới tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú đan dược, lại là đan bên trong chí tôn. Đan dược vương giả. Nàng chưa từng nghe qua, gặp qua, mà bây giờ, Trần Phi có thể tùy ý đem loại này trong truyền thuyết kỳ đan cầm ra, tặng cho tại nàng, ý vị như thế nào, nàng Kiều Vũ Vi sao có thể sẽ không biết đâu. Cái này Trần Hư không, thật đúng là một vị thần bí, kinh khủng nhân vật lớn à, Kiều Vũ Vi trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt vẫn còn là hiện ra nghiêng thành tuyệt đại nụ cười, thành tâm nói cảm tạ, thật cao hứng có thể trở thành bạn ngươi. Trần Phi, ta cũng vậy, Trần Phi cười một tiếng, lại điều khai liền nói đề tài, nhắc tới những chuyện khác. Kiều Vũ Vi xuất thân vạn quốc biên giới vạn đảo vực Diệu Âm phường, đối với vạn đảo vực tự nhiên rất quen thuộc, mà có một số việc, hắn bây giờ vậy đúng là có thể trước thời hạn hiểu một chút. Tỷ như vạn đảo vực thế cục, tổng thể thực lực, Xuân Thu Thánh Viện tình huống, làm việc phong cách, đồn đánh giá vân, vân. Như vậy. Thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua. Ở cái này trong quá trình, chiến yêu tộc chiếc này khóa giới chiến hạm cũng là nhanh chóng hướng yêu giới biên giới động thiên một trong, kim bằng đại yêu động thiên đi tới. Cùng lúc đó, huyết long yêu tôn các người chết, cũng là thông qua một ít đặc thù phương thức, truyền đến kim bằng đại yêu động thiên bốn một trong những đại thế lực, vạn linh huyết bằng điều tộc đại trưởng lão trong tai. Chấm, yêu giới kim bằng đại yêu động thiên, vạn linh huyết bằng điều tộc tổ địa. Một vị thân người điều đầu, cả người lông vũ máu đỏ khí thế bàng bạc ông già nghe gặp trước mắt quỳ xuống đất chi yêu nơi nói ra tình báo, sắc mặt càng ngày càng xanh lơ. Trên mình tất cả toát ra khí thế, sát ý, cũng là càng khủng bố. Oanh, cuối cùng, hắn một cái tát hung hăng nện ở trước mắt thần mộc ngai vàng trên tay vịn, ngai vàng khoảnh khắc gian nghiền. Trở thành phấn vụn, cùng lúc đó, một tiếng giống giận vang khắp bốn phương. Đồ khốn, ta huyết trầm nhi tử cũng dám động, thật sự là tự tìm cái chết, bất kể là ai, ta ngươi nhất định phải trả giá lớn bằng máu. Chu diệt bách tộc, linh hồn hành hạ 100.000 năm mà chết. Càng gầm thét, Huyết Trầm càng tức giận, cả người phát run. Phải biết hắn nhưng mà vạn linh huyết bằng điều tộc chí cường giả. Thống lĩnh hết thảy vương, một mình hắn ý chí, là được đại biểu vạn linh huyết bằng chim hết thảy. Dõi mắt toàn bộ yêu giới, hắn vạn linh huyết bằng điều tộc ít nhất là hạng trước 20, trước 15 siêu cường thế lực. Là trong mắt người bình thường cao không thể leo tới, không cách nào vượt qua ma sơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người nào không biết chín tử huyết long là hắn Huyết Trầm nhất cưng chiều đứa nhỏ, bị ký thác kỳ vọng rất lớn, nhưng bây giờ nhưng lại bị người làm thịt. Căn bản chút nào chưa cho hắn Huyết Trầm một chút mặt mũi. Coi hắn Huyết Trầm là vô vật, chuyện như vậy kiện, hắn sao có thể sẽ không giận dữ. Không tức giận, ở trước mặt hắn, bất quá là quỳ xuống đất vẫn là đứng, còn là đang ngồi yêu tộc ông già, đều là câm như hến, run sợ trong lòng. Ở bọn họ vạn linh huyết bằng điều tộc, là không có tộc trưởng, cái thời đại này Huyết Trầm, bọn họ nhất tộc đại trưởng lão, chính là vua không ngai. Vậy vì vậy, bọn họ rất rõ ràng này đám nhân vật một khi tức giận, sẽ là hạng hủy thiên diệt địa kết quả. Lúc này bọn họ nếu như đường đột đi xúc rủi ro, rất có thể sẽ trực tiếp gặp họa. Chết không có chỗ chôn. Hồi lâu sau, làm vậy Huyết Trầm dần dần phát tiết đủ rồi. Mới mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm tất cả mọi người tại chỗ, lạnh như băng nói. Chuyện này các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Hắn hỏi, cơ hồ để cho không khí đọng lại. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái, không ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều là không dám thở mạnh. Cũng điếc sao, thấy một màn này, Huyết Trầm lại là tức giận, gầm hét lên. Có phải hay không ta bây giờ nói chuyện đều vô ích? Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, chuyện này, các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Nếu là không nói ra được, dứt khoát đời này đừng nói nữa. Huyết Trầm trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, hiện đầy sát ý. Tất cả mọi người sợ hãi, nhưng còn chưa được không đứng ra. Đại trưởng lão, này xảy ra chuyện ở chiến yêu tộc khóa giới trên chiến hạm. Chiến yêu tộc lại không cho chúng ta vạn linh huyết bằng điều tộc mặt mũi. Có thể tưởng tượng được hung thủ kia hẳn thân phận không đơn giản. Một vị vạn linh huyết bằng điều tộc trưởng lão đứng ra nói. Lời còn chưa dứt, Huyết Trầm một cái tát đánh ra, đem hắn đánh bay ra ngoài, nghiêm nghị nói. Ta cần ngươi để nhắc nhở. Đây mới là hắn nhất tức giận địa phương. Chiến yêu tộc khóa giới chiến hạm làm ăn phải đi qua bọn họ vạn linh huyết bằng điều tộc đồng ý. Nếu không rất khó làm tiếp. Nhưng dù là như vậy, lần này chiến yêu tộc vẫn là không có cho bọn họ mặt mũi, không đem huyết long dưới sự bảo vệ tới. Có thể tưởng tượng được cái này chính giữa tất nhiên cất giấu rất lớn bí mật. Rất có thể đúng như trưởng lão này theo như lời, hung thủ, thân phận bối cảnh, hẳn không quá vậy. Nói cách khác, chiến yêu tộc tình nguyện đắc tội bọn họ vạn linh huyết bằng điều tộc, cũng không muốn đắc tội hung thủ kia, là cái ý này sao? Huyết Trầm tức giận cả người phát run. Trong mắt sát niệm tựa như có thực chất, làm người ta nghẹt thở. Cùng lúc đó, một vị khác lý lịch già hơn ông già đi ra, thấp giọng nói, đại trưởng lão, ta trước nhận được tin tức, hung thủ kia tựa hồ hướng thiên bằng thánh đều đi. Đi thánh cũng, Huyết Trầm ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Không sai, ông già sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, trừ cái này ra, người chúng ta trước khi chết còn truyền tới tin tức. Ở đó khoa giới trên chiến hạm phát hiện Thanh Long đại tôn học trò. Xích Long. Nói cách khác, người nọ rất có thể là Xích Long mời người tới giúp, vì chống lại Cầm Long đại yêu tôn, còn có cứu ra Thanh Long đại tôn. Hừ, lời còn chưa dứt, Huyết Trầm hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chỉ bằng hắn, Cầm Long đại yêu tôn là ai? Bọn họ Kim Bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn, Phệ Long Kim Bằng tộc đại hung cường giả. Thậm chí cho dù là tương đương hắn Huyết Trầm, cũng không nhiều đa tạ. Bọn họ Kim Bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn, thiên bằng tộc thế lớn nhất, nhưng chỉ là tộc nhân số lượng rất nhiều, thiên phú nhưng vậy, cùng cảnh giới dưới, thiên bằng tộc người không hề chiếm cứ sức chiến đấu ưu thế. Mà ở bọn họ Kim Bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn chính giữa, Phệ Long Kim Bằng tộc mới là công nhận sức chiến đấu mạnh nhất thế lực. Chỉ bất quá Phệ Long Kim Bằng tộc người thưa thớt, không thành kết quả, ít nhất trăm lần ít hơn so với những thứ khác ba thế lực lớn. Nếu không, cái này Kim Bằng đại yêu động thiên đã sớm thay trời đổi đất. Kia đến phiên chính là thiên bằng tộc làm hoàng đế, cho nên lần này Cầm Long đại yêu tôn mặt dày vô sỉ đánh chính là một giới tiểu bối chú ý. Bày cuộc vu hãm Thanh Long đại tôn, Thiên Bằng yêu Tôn Mặc dù biết, nhưng cũng có lòng không có sức, chỉ có thể cất rõ ràng làm hồ đồ. Tình nguyện phụ nghĩa Thanh Long Đại Tôn, cũng không nguyện ý đắc tội Cầm Long Đại yêu Tôn. Vậy bởi vì như vậy, hắn căn bản khinh thường chính là một cây xích long, có thể mời tới đủ để dung chuyển Cầm Long Đại yêu Tôn người giúp. Cùng lúc đó, lão kia người lên tiếng lần nữa, nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão, lúc trước Thanh Long Đại Tôn sự kiện kia chúng ta nhất tộc cho Cầm Long Đại yêu Tôn mặt mũi, lần này cũng tốt để cho hắn hơi còn một chút. Nếu như hai chúng ta tộc liên thủ, đem vậy tặc tử hung thủ đánh chết, dù là hắn đúng là có chút bối cảnh, muốn đến vậy không có gì lớn không được. Huống chi, vậy người chọn đứng ở xích long một bên, không khác nào và Cầm Long Đại yêu Tôn đi lên phía đối lập. Tin tưởng dưới tình huống này, Vệ Long Kim Bằng tộc lại càng không sẽ để ý ra tay mới đúng. Ông già giọng nói vô cùng là tự phụ, ngạo nghễ. Hai người bọn họ tộc liên thủ, chỉ cần không phải thánh đế cấp tồn tại chân giữ tiên tông thế lực, có thể nói người bất kỳ đều là không sợ. Mà đây, cũng là trước mắt mà nói đối với bọn họ nhất tộc ổn thỏa nhất một trong phương thức. Thù này, phải báo, nhưng như thế nào trả thù, khẳng định vẫn là ổn thỏa nhất phương thức tương đối khá. Nghe nói như vậy, vậy Huyết Trầm cũng là híp đôi mắt một cái, chợt sắc mặt thâm độc cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ngay bây giờ đi thánh cũng một chuyến đi. Ta Huyết Trầm ngược lại thật muốn xem, là ai, lại dám không đem ta coi ra gì. Hừ, Huyết Trầm ánh mắt rình chung quanh toàn trường, lạnh như băng nói. Huyết Ngạo, Huyết Như Chiến, hai người chân giữ tổ địa, người còn lại theo ta đi thánh cũng. Đại trưởng lão. Ngay tại Vạn Linh Huyết Bằng điều tộc đại trưởng lão Huyết Trầm dẫn người hướng trời bằng thánh đều đuổi đi lúc, liên quan tới Xích Long Vương tin tức, hắn cũng là lấy đưa tin phủ phương thức phát ra. Phát ra Vệ Long Kim Bằng người mạnh nhất, Cầm Long Đại yêu Tôn. Vệ Long Kim Bằng tộc, Kim Bằng Đại yêu động thiên mạnh nhất bốn một trong những đại thế lực, thực lực tổng hợp xếp thứ tư, nhưng một mình thực lực, nhưng là bốn thế lực lớn bên trong xứng đáng không thẹn vương giả. Cùng cảnh giới dưới. Bất quá là thực lực tổng hợp xếp thứ hai bọn họ Vạn Linh Huyết Bằng điều tộc, vẫn là thực lực tổng hợp xếp thứ nhất. Cái này Kim Bằng Đại yêu động thiên vương giả chủng tộc Thiên Bằng tộc, cũng không phải là Vệ Long Kim Bằng tộc đối thủ. Nhưng có lẽ vậy bởi vì như vậy, Vệ Long Kim Bằng tộc tộc nhân cực kỳ thưa thớt, ít nhất là những thứ khác ba đại thế lực 10%. Nếu không phải như thế, cái này Kim Bằng Đại yêu động thiên có lẽ đã sớm cải thiên hoán nhật, giang sơn đổi chủ. Còn như cái này Cầm Long Đại yêu Tôn, chính là Vệ Long Kim Bằng tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Đồng thời cũng là cai tộc xứng đáng không thể đệ nhất cường giả. Thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ sáu nấp thang, sức chiến đấu có thể so với thánh đế, mơ hồ vượt qua Kim Bằng Đại yêu động thiên đứng đầu, Thiên Bằng tộc đệ nhất cường giả, Thiên Bằng yêu Tôn. Vậy chính vì vậy, Cầm Long Đại yêu Tôn làm việc từ trước đến giờ hoành hành vô kỷ, cho dù là Thiên Bằng yêu Tôn. Vậy có nhiều không cho mặt mũi thời điểm. Mà hết thảy các thứ này, cũng chỉ là bởi vì một chút, đó chính là thực lực. Lúc này, Cầm Long Đại yêu Tôn bị Huyết Trầm đưa tin, trong mắt lướt qua vẻ kích động, cười nhạt lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới còn có gan từ trở về, vừa vặn tỉnh bổn tọa đi khắp nơi tìm. Thái tổ ra ra, chuyện gì xảy ra? Cầm Long Đại yêu Tôn bên người. Một tôn cả người tản ra làm người ta kiềm chế yêu khí người tuổi trẻ hỏi, hắn tồn tại giống như là mặt trời vậy lóa mắt, cả người tràn ngập kim mang, sắc bén, mạnh mẽ. Người này không phải người khác, chính là vậy Cầm Long Đại yêu Tôn ruột thịt hậu nhân, có khủng bố Vệ Long Kim Bằng thiên phú tiểu Kim Bằng vương. Hắn cảnh giới tu vi có chừng thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp. Cho dù là bình thường thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Nếu như hướng ngang tương đối nói, cái này tiểu Kim Bằng vương bước cấp mà chiến năng lực, hẳn không kém cùng trong cảnh giới cùng long tộc. Như từ Kim Long tộc, Xích Long trở về, tựa hồ còn mang tới một cái cô sen nhỏ. Cầm Long Đại yêu Tôn khinh thường cười nói, thật, tiểu Kim Bằng vương nhất thời kích động, mặt đầy tham lam, cười gằn nói, ta còn lấy là hắn thật sẽ như vậy tuyệt tình, vứt bỏ Thanh Long Đại Tôn vậy lão già kia chẳng ngó ngàng gì tới đây. Bất quá bây giờ tốt lắm, chỉ cần hắn chạy về, trong cơ thể hắn huyết long tộc huyết mạch, tất nhiên là ta tiểu Kim Bằng vương vật trong túi. Nói đến đây, hắn trong mắt một viên nóng như lửa, vô cùng kích động. thành tựu có thể chiếm đoạt long tộc huyết mạch mà trở nên mạnh mẽ vệ long kim bằng tộc. Xích Long Vương trong cơ thể có đặc thù long tộc huyết mạch, đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô địch tám rỗ. Bởi vì cái này cũng hiếm thấy, chân quý mạnh mẽ đặc thù long tộc huyết mạch, một khi chiếm đoạt thành công, ít nhất có thể làm hắn tiểu kim bằng vương tiềm lực thiên phú tiến hóa, tăng cường 5 lần 10 lần. Đến lúc đó, hắn tiểu kim bằng vương còn người nào có thể địch? Nếu như lúc này Xích Long Vương chính là một tôn đại thành Long Vương, hoành hành thiên hạ không kỵ, hắn tiểu kim bằng vương tự nhiên không dám sinh ra tâm tư như vậy, vô cùng gan dạ đi trêu chọc. Dẫu sao bọn họ nhất tộc tiềm lực, thiên phú hạn mức tối đa trần nhà, ngay tại hạ cùng thần thú tầng thứ. Nói cách khác, cho dù là hắn tiểu kim bằng vương mới có thể có may mắn nuốt sống một con cao nhất chân long tộc, cùng cảnh giới dưới, hắn vậy vẫn là cũng không phải là đặc thù long tộc huyết long tộc đối thủ. Bởi vì đặc thù long tộc huyết long tộc hạn mức tối đa, hắn nếu như nhớ không lầm, ở bên trong cùng thần thú tầng thứ. Nhưng quái thì trách hôm nay Xích Long Vương thật sự là quá yếu. Thất phu vô tội, nhưng mang ngọc mắc tội. Cửu Linh, ra ra già rồi, ngươi là chúng ta nhất tộc tương lai quật khởi hy vọng. Cho nên yên tâm đi, chỉ cần thằng nhóc kia thật chạy về, bổn tọa tất nhiên cướp lấy huyết mạch hắn, giao cho ngươi. Cẩm Long đại yêu tôn ánh mắt hy dực nhìn chằm chằm tiểu kim bằng vương, chợt lại là lạnh lùng lẩm bẩm nói. Bất quá như vậy, Thanh Long đại tôn lão nhân kia càng không thể mất. Thôi, bổn tọa vẫn là tự mình đi một chuyến thánh cũng đi. Tiếng nói rơi xuống, kim mang ngất trời, khiếu. Sau đó bằng khiếu bầu trời mênh mông, để cho đúng phiến thế giới dưới đất cũng một phiến kiềm chế, để cho người linh hồn đều run rẩy. Vệ Long kim bằng tộc người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy được một tôn khủng bố chọc trời bóng người che khuất bầu trời, quá khổng lồ. Thật giống như ma vương vậy không thể xâm phạm. Uy thế cuồn cuộn, người đâu, theo bổn tọa đi thánh cũng. Cẩm Long đại yêu tôn lạnh như băng mở miệng, sau đó, người hưởng ứng vô số. Tộc trưởng đại nhân, chờ chốc lát, thiên bằng thánh cũng, một tọa lớn vô cùng trên quảng trường. Một đầu huyết mạch loang lổ Thanh Long bị rậm rạp chằng chịt bằng đầu xiềng xích chân áp. Cả người là máu, máu tươi đầm đìa, hơn nữa còn có vô số kết vảy vết thương, vô cùng thê thảm. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, một tôn quần áo trắng tóc trắng bóng người xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thanh Long. Thanh Long đại tôn, thiên bằng đại nhân, Thanh Long yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nói. Ta bây giờ thật là không gánh nổi ngươi một câu đại nhân. Xấu hổ à, quần áo trắng ông già tóc trắng lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Xích Long trở về. Oanh, lời vừa nói ra, yếu ớt Thanh Long cả người chấn động một cái, kích động. Thật, ai, thằng nhóc thối này còn trở lại làm gì à? Thanh Long sắc mặt thật không tốt xem, tâm tình cũng thay đổi được hỏng bét. Hắn vốn là ngày giờ không nhiều, cho dù là bị chút hành hạ, lại trông đỡ một đoạn thời gian vậy liền có thể kết thúc. Nhưng Xích Long không giống nhau, bây giờ toàn bộ Phệ Long kim bằng ánh mắt cũng cầm hắn nhìn chằm chằm, hận không được đem hắn rút gân rút ra cốt, bây giờ trở về tới, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Cẩm Long đại yêu tôn thọ nguyên sắp xỉ, toàn tộc hy vọng duy nhất chính là vậy tiểu kim bằng vương Cửu Linh. Thằng nhóc này thiên phú cực kỳ khủng bố, có thể nói Phệ Long kim bằng mấy chục ngàn năm qua chi nhất. Nếu để cho hắn lấy được Xích Long huyết long tộc huyết mạch, lại là có thể trở thành thần thú vậy tồn tại. Ai, quần áo trắng ông già tóc trắng nói đến đây thậm chí khẽ than một tiếng. Hắn thật ra thì không muốn thấy được loại chuyện này phát sinh, nhưng là, hắn bây giờ vậy không có biện pháp ngăn cản. Nếu không, Thanh Long đại tôn bị Cẩm Long đại yêu tôn bắt tới nơi này, hắn khi đó nên quản một chút. Nhưng mà, hắn bây giờ là thật sự có lòng không có sức à? Dừng một chút, hắn lại nói, còn có một việc, người học trò Xích Long tựa hồ tìm tới một người trợ giúp, ta mặc dù không biết đám này tay là ai, nhưng là, hắn tựa hồ cầm huyết trầm thứ 9 tử, huyết long yêu tôn giết, không chỉ có như vậy, giết người địa điểm vẫn còn ở chiến yêu tộc khóa giới trên chiến hạm, nhưng mà, chiến yêu tộc nhưng lại không tìm hắn phiền toái. Thiên bằng yêu tôn cau mày nói, nghi ngờ không rõ ràng. Người giúp. Thanh Long đại tôn cũng là sưỡng sốt, người giúp, Xích Long có thể tìm tới loại đẳng cấp này người giúp. Liền chiến yêu tộc cũng không muốn trêu chọc, có thể chợt hắn vẫn là thần sắc trầm xuống, hết sức lo âu. Huyết Long yêu tôn ngươi là Huyết Trầm đại trưởng lão nhất cưng chiều nhi tử, nhưng bị giết, Huyết Trầm đại trưởng lão không thể nào sẽ nuốt xuống khẩu khí này chứ. Đúng vậy, Thiên Bằng yêu tôn gật đầu, trầm giọng nói, Huyết Trầm đã mang vạn linh huyết bằng điều tộc cường giả chạy đến thánh cũng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định sẽ hướng thần bí nhân kia báo thù rửa hận. Hơn nữa Xích Long sự việc, không có gì bất ngờ xảy ra, vạn linh huyết bằng điều tộc và phệ long kim bằng tộc, hẳn sẽ liên thủ. Lời vừa nói ra, Thanh Long đại tôn nhất thời là sắc mặt một trắng, không nói ra lời. Vạn linh huyết bằng điều tộc và phệ long kim bằng tộc liên thủ, chỉ cần không phải có thánh đế cấp tồn tại chấn giữ tiên tông cấp thế lực, những thứ khác có thể nói ai cũng không sợ. Hắn đồ nhi Xích Long tìm người tới đối với này cùng đội hình, yên có đường sống. Yên lặng hồi lâu, Thanh Long đại tôn không nhịn được nói. Thiên Bằng đại nhân, có thể tư ra thông báo bọn họ rời đi sao? Xích Long thiên phú ngươi hẳn biết, thái thượng lão tổ Huyết Long tộc. Nếu là có thể toàn bộ khai thác ra hắn tiềm lực, đây chính là trong truyền thuyết bên trong cùng thần thú cấp tồn tại. Không thể chết như vậy à, ta biết, Thiên Bằng yêu tôn một mặt cười khổ, khổ sở nói, có thể chuyện năm đó ngươi cũng hẳn rõ ràng. Ta Kim Bằng đại yêu động thiên cùng bằng ma động thiên đánh một trận, ta thực lực không đủ, trọng thương ở ám kim bằng ma vương tay, từ đó về sau liền để lại to lớn tai họa ngầm, thực lực giảm lớn, vậy vì vậy. Cầm Long đại yêu tôn, Huyết Trầm những ông già này đã sớm không đem ta Thiên Bằng yêu tôn để ở trong mắt. Nếu không phải là kiêng kỵ vậy ám kim bằng ma vương lại lần nữa kéo nhau trở lại, đem ta Kim Bằng đại yêu động thiên nuốt trọn, có lẽ vậy hai lão gia sớm ngồi không yên, đem ta đẩy xuống bây giờ vị trí. Nghe nói như vậy, Thanh Long đại tôn sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài một cái, không nói gì nữa. Đã từng là Thiên Bằng yêu tôn. Đúng là cái này Kim Bằng đại yêu động thiên vua. Thực lực lên người mạnh nhất, có thể bởi vì năm đó vậy trận thảm thiết động thiên cuộc chiến, Thiên Bằng yêu tôn chiến bại ở bằng ma động thiên đứng đầu, ám kim bằng ma vương trong tay, trọng thương chạy khỏi, sức chiến đấu giảm lớn, hết thảy liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Bất kể là bốn thế lực lớn thực lực tổng hợp thứ hai vạn linh huyết bằng điều tộc, vẫn là thực lực tổng hợp thứ tư phệ long kim bằng, cũng càng phát ra hoành hành vô kỵ. Coi trời bằng vung, không đem Thiên Bằng yêu tôn coi ra gì. Bốn thế lực lớn thực lực tổng hợp xếp thứ ba Khổng Tước Cửu Linh Chim nhất tộc, mặc dù muốn tốt một ít, nhưng Thiên Bằng yêu tôn vậy đã sớm mệnh lệnh không nhúc nhích bọn họ. Chỉ còn lại một cái khung không, nếu không phải mọi người cũng kiêng kỵ ám kim bằng ma vương kéo nhau trở lại lần nữa đánh động thiên cuộc chiến, bọn họ cũng muốn cầm mất đi người mạnh nhất Thiên Bằng tộc đẩy ra ngoài làm con cờ thí. Có lẽ cái này Kim Bằng đại yêu động thiên đứng đầu vị trí, sớm liền biến. Vì vậy Thanh Long đại tôn hắn bây giờ đúng là rất rõ ràng, Thiên Bằng yêu tôn bây giờ đúng là không có năng lực lại thay đổi cái gì. Hết thảy, cũng chỉ có thể xem Xích Long mình vận may. Cùng lúc đó, Kim Bằng đại yêu động thiên đứng đầu, bốn một trong những đại thế lực Khổng Tước Cửu Linh Chim nhất tộc tổ địa. Một vị khí vũ hiên ngang năm màu Khổng Tước nam tử xông vào núi thần, gặp mặt tộc trưởng. Khổng Bạch, vội vàng muốn gặp ta làm gì? Khổng Tước Cửu Linh điều tộc làm đại tộc trưởng, thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ sáu nấc thang nhân vật Khổng Vô Hận, mặt đầy không biết làm sao nhìn chằm chằm trước mắt cái này khí vũ hiên ngang năm màu Khổng Tước nam tử, thằng nhóc này là thật càng ngày càng không hiểu quy củ. Tộc trưởng núi thần cũng dám xông loạn, bất quá những thứ này oán trách hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ voi, những thứ khác bất kỳ hành động thực tế, một cái cũng không có. Bởi vì liền là loại chuyện nhỏ này, hắn chân thực bỏ không được trừng phạt Khổng Bạch cái này làm thay bọn họ Khổng Tước Cửu Linh Chim nhất tộc mạnh nhất thiên tài. Cùng với, hắn Khổng Vô Hận ngồi xuống kiệt xuất nhất thân tôn tử. Ra ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Khổng Bạch cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Khổng Vô Hận khẽ nhíu mày nói. Ở hắn ấn tượng chính giữa, mình cháu trai này muốn đến Chấn Định. Làm sao ngày hôm nay thật giống như có chút khó hiểu kích động à? Chẳng lẽ là thật xảy ra đại sự gì không được? Xích Long trở về, còn mang theo một người trợ giúp, giết Huyết Long yêu tôn. Ngay tại biên giới chiến yêu tộc khóa giới trên chiến hạm. Khổng Bạch nhanh chóng nói. Xích Long, Khổng Vô Hận con ngươi hơi chăm chú, ánh mắt lóe lên. Sau đó liền gặp hắn trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía Khổng Bạch nói. Khổng Bạch. Gia Gia biết ngươi và cái này Xích Long ý khí tương đắc, Bất quá Phệ Long Kim bằng tộc đối với trong cơ thể hắn huyết long tộc huyết mạch thế ở tất được. Hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào cái loại đó. Dừng một chút, hắn lại nói, còn nữa, huyết long yêu tôn là huyết trầm lão già kia nhất cưng chiều nhi tử. Lần này chết, huyết trầm lão già kia không thể nào thờ ơ không báo thù. Ta Khổng Tước cửu linh chim mặc dù có chút căn cơ, nhưng là tuyệt không thể nào bởi vì ngươi, và ngươi, liền xúc phạm đối nghịch Phệ Long Kim bằng tộc, vạn linh huyết bằng điều tộc. Khổng Bạch mặc dù ở bên trong tộc, còn có hắn Khổng Vô Hận trong lòng đều có chút quyền phát biểu, phân lượng, nhưng mà, bọn họ Khổng Tước cửu linh điều tộc, nhưng cũng tuyệt không thể nào bởi vì một điểm này, liền đường đột đối nghịch Phệ Long Kim bằng tộc, vạn linh huyết bằng điều tộc hai đại thế lực. Dừng một chút, Khổng Vô Hận lại là khẽ than một tiếng, trong lòng rõ ràng, năm xưa, Xích Long, Khổng Bạch cảnh giới tu vi sấp xỉ, Khổng Bạch lại mấy vị hiếu chiến, mấy lần giao thủ dưới, vậy coi là trở thành bằng hữu. Khổng Bạch bây giờ đến tìm hắn, không thể nghi ngờ là muốn trợ giúp bằng hữu thoát khỏi hiểm cảnh, cửa ải khó. Có thể ở trong chuyện này mặt, hắn Khổng Vô Hận thật sự là có lòng không có sức. Thân là gia gia, hắn thật ra thì không ngại giúp một tay cháu trai bằng hữu. Nhưng thành tựu tộc trưởng, hắn nhưng phải là toàn bộ Khổng Tước cửu linh điều tộc tộc nhân cũng phụ trách. Nghĩ đến đây, Khổng Vô Hận lại lần nữa lắc đầu, nhẹ giọng nói. Khổng Bạch, chuyện này chớ có nhắc lại, đã không có biện pháp, lời còn chưa dứt, Khổng Bạch nhưng đem Gia Gia nói cắt đứt. Gia Gia trước hết nghe ta nói hết lời, Khổng Bạch vô cùng kích động nói, cặp mắt sáng lên, Gia Gia, người có biết hay không Xích Long tìm tới người giúp là ai? Ai, Trần Hư không? Khổng Bạch kích động nói, à, Trần Hư, vân vân, ai? Người nói lại lần nữa nhớ, là ai? Khổng Vô Hận soạt cả người đứng lên, khó tin nhìn chằm chằm Khổng Bạch. Thấy vậy, Khổng Bạch lần này yên tâm đứng lên, tiếp tục cặp mắt sáng lên, vô cùng kích động nói, Trần Hư không à? Thiên Hoàng 360 Châu Minh Thần Phủ đứng đầu, Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất, Trần Hư không? Gia Gia, Xích Long lại có thể cầm hắn cho mời tới. Đây chính là ta thần tượng, tê, lời vừa nói ra, cho dù là Khổng Vô Hận cái này cùng Khổng Tước cửu linh điều tộc tộc trưởng, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ sáu nấc thang nhân vật lớn. Cũng là cả người chấn động một cái, sắc mặt rung động, ngược lại hít một hơi. Ngày hôm nay, dõi mắt thiên hạ, người nào không biết Trần Hư không tên chữ. Tiên tông cấp thế lực Minh Thần Phủ đứng đầu, Thiên Hoàng 360 Châu Tây Linh Vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất. Thủ hạ có chân chính thánh đế cấp tồn tại, cái gì khái niệm, nói liếc, bây giờ Trần Hư không danh tự này, hoàn toàn đã là và tất cả đại tiên tông thế lực đầu rồng, lãnh tụ, người mạnh nhất cũng giá tề khu tồn tại. Cho dù là hắn Khổng Vô Hận, ở mặt đối với danh tự này thời điểm, cũng chỉ có thể là ngẩng đầu ngẩng mặt. Người nói Xích Long cầm Trần Hư không cho mời tới, điều này sao có thể? Khổng Vô Hận mặt đầy hoang đường, khó tin, ở hắn xem ra. Thanh Long đại tôn học trò Xích Long, và Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không, đây hoàn toàn là như đất trời chênh lệch. Nhưng bây giờ Xích Long lại có thể bị Trần Hư không cho mời tới làm người giúp, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Gia Gia là thật, thật 100%, hơn nữa ngươi quên Xích Long, Thanh Long đại tôn lai lịch sao? Hai người bọn họ đều là Thái Sơ yêu đình người à, Khổng Bạch mặt đầy kích động nói. Vậy Trần Hư không chém chết Huyết Long yêu tôn thời điểm. Ta có người bạn vừa vặn ngay tại khóa giới trên chiến hạm, là hắn cầm tin tức phát cho ta, thật 100%. Khổng Vô Hận nhất thời sừng sờ tại chỗ, ánh mắt kịch liệt lóe lên Thái Sơ yêu đình. Đúng vậy, thật muốn vừa nói như vậy, Thanh Long đại tôn, Xích Long lai lịch, chính là ban đầu cây đó đã phúc diệt hết Thái Sơ yêu đình. Mà đây Thái Sơ yêu đình, hắn nếu như nhớ không lầm, thật giống như đúng là ở bây giờ Minh Thần Phủ thống lĩnh mảnh khu vực kia chính giữa. Nghĩ đến đây Khổng Vô Hận cả người chấn động một cái, khó tin lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn thật cầm Trần Hư không cái này các đại nhân vật cho mời tới. Nghĩ tới đây, Khổng Vô Hận hắn thậm chí có chút da đầu tê dại. Yêu giới bát hoang toàn thể thực lực kém Thiên Hoang 360 châu. Nói cách khác, hôm nay cái này 13 động thiên thế lực chính giữa, ít nhất hơn một nửa đều là không có thánh yêu đế tồn tại chấn giữ. Mà bọn họ kim bằng đại yêu động thiên. Cũng là ở nơi này không có hàng ngũ chính giữa. Trên thực tế, bọn họ kim bằng đại yêu động thiên thực lực ở toàn bộ yêu giới bát hoang 13 động thiên chính giữa, không hề coi là mạnh, chỉ có thể coi như là trung hạ du. Vì vậy, thật nếu là Trần Hư Không loại này đại lão nhân vật tự mình điều động, muốn diệt bọn họ kim bằng đại yêu động thiên cũng không thành vấn đề. Dẫu sao Minh Thần Phủ nhưng mà có còn sống thánh đế cấp tồn tại cường giả. Vậy cùng tồn tại vừa ra, đối với bọn họ kim bằng đại yêu động thiên mà nói, nhất định chính là quét ngang. Ừng ực tương đương Khổng Vô Hận không chịu thua kém nuốt miệng giọng, cả người căng thẳng, lẩm bẩm nói, Khổng Bạch, ý ngươi là, ra ra. Trần Hư Không cái này cùng đại nhân nguyện ý là Xích Long tự mình đến chúng ta kim bằng đại yêu động thiên tới, có thể tưởng tượng được hai người bọn họ quan hệ có hơn tâm đầu ý hợp. Đây là chúng ta Khổng Tước Cửu Linh điều tộc cơ hội à. Hôm nay thiên bằng yêu tôn lớn người bị trọng thương, thiên bằng tộc đại thế đã qua, vệ long kim bằng tộc lại trong bóng tối cấu kết bằng ma động thiên ám kim bằng ma vương, phỏng đoán vạn linh huyết bằng điều tộc vậy mau ngã về phía bên kia. Chúng ta Khổng Tước Cửu Linh điều tộc, nếu như lại không cầu đổi, thì thật không còn kịp rồi. Khổng Bạch sắc mặt trang nghiêm nói, đây mới là hắn hôm nay mà đến mục đích thực sự. Thiên bằng yêu tôn trọng tổn thương, thiên bằng tộc lực lượng, trưởng khống lực yếu bớt, có chút tin tức không biết, nhưng lại bị bọn họ Khổng Tước Cửu Linh điều tộc bắt được. Nguyên lai sớm vào năm đó trận chiến ấy, vệ long kim bằng tộc đã trở thành phản đồ. Âm thầm cấu kết bằng ma động thiên ám kim bằng ma vương, lúc này mới có hậu ngày qua bằng yêu tôn thân vùi lấp trùng vây, trọng thương mà chạy sự việc. Có thể bọn họ Khổng Tước Cửu Linh điều tộc mặc dù biết hết thảy các thứ này, nhưng tình thế bức người, căn bản không dám nói ra. Chỉ có thể ra vẻ như không biết, nếu không, bằng ma động thiên ám kim bằng ma vương vốn là thế lớn, bao trùm ở bọn họ toàn bộ kim bằng đại yêu động thiên trên. Lại còn vệ long kim bằng tộc. Thậm chí vạn linh huyết bằng điều tộc âm thầm quấy phá, bọn họ Khổng Tước Cửu Linh điều tộc rất có thể sẽ bị để mắt tới, sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Nhưng bây giờ không giống nhau, Xích Long sự việc, cho bọn họ một cái thiên đại tốt cơ hội. Dẫu sao một khi phối hợp Minh Thần Phủ Trần Hư Không chiếc thuyền này, dõi mắt thiên hạ, cơ hồ không mấy người sẽ dám cử động nữa bọn họ Khổng Tước Cửu Linh điều tộc. Dù là bằng ma động thiên ám kim bằng ma vương, vậy tuyệt đối không lá gan này dám trêu chọc Minh Thần Phù. Cho nên cái này thiên đại tốt cơ hội, phải nắm chặt. Nghe lời này một cái, Khổng Vô Hận cũng không ngu xuẩn, nhất thời trong lòng có quyết định. Chia nhau hành động, ta đi triệu tập bên trong tộc trưởng lão, ngươi đi núi thần cấm địa cầm tam gia gia ngươi gọi ra. Đây đúng là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, một khi đánh cuộc đúng, sẽ là chúng ta Khổng Tước Cửu Linh điều tộc đằng long cửu tiêu cơ hội sẽ. Lên đường đi, ra ra, ngay tại kim bằng đại yêu động thiên đều ở đây là Trần Phi đám người xuất hiện mà đất rung núi chuyển, gà chó không yên lúc, Trần Phi bọn họ ngồi khóa giới chiến hạm, vậy rốt cục thì đã tới kim bằng đại yêu động thiên nồng cốt thánh địa, đệ nhất thành trì, thiên bằng thánh cũng. Thiên bằng thánh cũng, kim bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn ngày bằng tộc thánh đô thành ao, đồng thời vậy là cai tộc trước mắt chiếm cứ kim bằng đại yêu động thiên quân vương. Đầu lĩnh ngai vàng, ngày này bằng thánh cũng vậy thuận lý thành chương trở thành kim bằng đại yêu động thiên chủ thành đệ nhất. Nhìn xuống khắp thiên hạ, làm Trần Phi xuất hiện ở đây kim bằng đại yêu động thiên chủ thành đệ nhất, thiên bằng thánh cũng lúc, vậy vẫn bị thành này quy mô, và hùng uy hơi rung động một ít. Trên khuôn mặt không nhịn được có vẻ kinh ngạc xông ra. Ngày này bằng thánh đô thành tường cao đạt mấy ngàn trượng, thật giống như màn trời thiên trụ giống vậy hùng uy. U ám. Tràn ngập khủng bố yêu khí tường thành bề ngoài, lóe lên lạnh lẽo sáng bóng, tường thành dọc theo đi, có vô số khí thế hào hùng đại yêu khắc họa, trông rất sống động. Cho đến cuối tầm mắt, cũng không từng có chiếc cua quẹo dấu hiệu. Cuối cùng, vậy chạy dài vô tận trên thành tường, có thể thấy được to lớn, kinh khủng trận văn chói mắt vĩnh hằng lóng lánh. Chính giữa có đáng sợ, kinh người đại yêu hơi thở lặng lẽ nhộn nhạo, làm người sợ hãi. Trừ cái này ra, tại ngày đó bằng thánh đều nghèo thiên trên, còn có bao phủ toàn bộ thiên khung yêu khí màn sáng, khổng lồ, nhiều vô số kể số lượng chùm tia sáng từ vậy chính giữa thỏng xuống, cuối cùng tạo thành màn hào quang. Đem cả tòa thành thị đều là thâu tóm ở trong đó. Trận pháp này có chút lợi hại à, Trần Phi ánh mắt ngưng trọng nhìn vậy bầu trời thành phố to lớn quang trận, dừng một chút, lại hướng bên cạnh Tề Man nhìn lại. Người sau lúc này cũng là một hồi ánh mắt lóe lên, chợt nhẹ giọng truyền âm nói. Long thần tử đại nhân yên tâm, trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng ta cũng vẫn là có biện pháp có thể giải quyết. Nghe nói như vậy, Trần Phi cái này tâm tình mới bình phục lại. Cùng lúc đó, vậy Xích Long Vương cũng là ánh mắt phức tạp nhìn vậy kinh thiên đại trận, nhẹ giọng nói. Nghe nói trận này chính là Thiên Bằng tộc Thủy Tổ, một vị thực lực vô hạn đến gần Thánh Yêu Đế tồn tại Đại Thành Đại Yêu Vương lưu lại, coi như là Ngụy Thánh Đế cấp cường giả đích thân tới, trong thời gian ngắn đều khó đem đột phá. Ngụy Thánh Đế sao? Trần Phi nhẹ giọng nói, thảo nào ngày này Bằng tộc có thể chiếm cứ Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên đứng đầu vị trí, nội tình nhưng là phi phàm. Chỉ là cái này hộ thành đại trận, là có thể nhìn ra một hai. Xích Long, nhưng vào lúc này, một đạo già nua tiếng từ xa xa truyền tới. Đồng thời một đạo còng lưng bóng người từ bọn họ trong tầm nhìn xuất hiện, chậm rãi đi về phía bọn họ. Mà nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Xích Long Vương đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lập tức là nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đối phương, hơi có chút kích động, Sở Lão. Cái này Sở Lão cũng là một vị Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cấp đại yêu vương. Đồng thời vậy vẫn là hắn sư tôn Thanh Long đại tôn cánh tay phải cánh tay trái. Ngày thường đối với hắn vậy rất tốt, nhưng mà Xích Long Vương lời còn chưa dứt, đối phương liền lập tức là than khẽ, thấp giọng nói. Xích Long người không nên trở về. Xích Long Vương mặt liền biến sắc, chợt trầm giọng nói. Sở Lão người yên tâm đi, lần này ta trở về, định sẽ để cho Cầm Long đại yêu tôn trả giá thật lớn. Xích Long Vương lời này vừa nói ra, Sở Lão hơi biến sắc mặt, đi tới phụ cận kéo Xích Long Vương một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói. Xích Long, bây giờ ngày này Bằng Thánh cũng khắp nơi đều là Phệ Long Kim Bằng tai mắt. Muốn cẩn thận nói à? Dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói. Ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, xảy ra không thiếu việc lớn. Đại sự gì? Xích Long Vương cau mày, hỏi. Chúng ta Thanh Long yêu phủ bị Phệ Long Kim Bằng tộc người công kích, trên dưới tất cả mọi người đều bị bắt đi, chỉ còn lại mấy người chúng ta lão gia trốn thoát. Trừ cái này ra, Thanh Long đại nhân bây giờ cũng bị Thiên Bằng yêu tôn đại nhân bắt được, chân áp, khóa ở trên trời Bằng Thánh cũng trước phủ Kim Bằng đại yêu trên quảng trường. Đáng chết, hắn những tin tức này, Xích Long Vương bác sĩ tức giận mắng, trong mắt sinh ra sát ý nồng nặc. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn. Thấy Xích Long Vương run rẩy, tức giận ánh mắt, Trần Phi bình tĩnh nói. Được rồi, nói thẳng muốn thế nào đi, cứu ra ta sư tôn. Còn nữa, ta muốn diệt Phệ Long Kim Bằng tộc. Xích Long Vương lạnh như băng nói. Được, vậy thì đi đi, Trần Phi gật đầu một cái, bước đến gần Thiên Bằng Thánh cũng. Trong lời nói, phảng phất là chút nào không cầm cái gọi là Phệ Long Kim Bằng tộc coi vào đâu. Mà nghe gặp Trần Phi trả lời. Xích Long Vương phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, mà vậy Đại Yêu Vương Sở Lão thì mặt đầy không rõ ràng, chân mày nhíu chặt nhìn Xích Long Vương, sau đó không nhịn được thấp giọng truyền âm nói, Xích Long, người bằng hữu này hắn. Giọng chính giữa, rõ ràng có hoang đường, và không tín nhiệm. Bất quá cũng khó trách hắn sẽ có loại ý nghĩ này. Phệ Long Kim Bằng tộc cái gì khái niệm? Bọn họ Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên 41 trong những đại thế lực, dõi mắt thiên hạ. Lại là có mặt mũi cao cấp siêu nhiên thế lực. Uy chấn thiên hạ, trừ cái này ra, vậy Phệ Long Kim Bằng tộc người mạnh nhất, Cầm Long Đại Yêu Tôn, lại là sức chiến đấu có thể so với Ngụy Thánh Đế cấp tồn tại Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Cấp 6 thang vô địch nhân vật, này cùng tồn tại, này cùng cự đầu thế lực, cho dù là hắn thân là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên đại yêu vương, cũng được ngửa mặt trông lên. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng phảng phất là căn bản không đem coi ra gì, thậm chí mở miệng ngậm miệng đều là tiêu diệt, người nói hắn sao có thể tin tưởng. Cái này căn bản không biện pháp tin tưởng, nhưng vào lúc này, Xích Long Vương nhẹ nhàng phun ra một cái tên, khiến cho được vậy Sở Lão nhất thời là cả người cứng đờ, con người đọng lại. Sở Lão, đây là bạn ta Trần Phi, có lẽ hắn một cái tên khác ngươi sẽ quen thuộc một ít, hắn một cái tên khác là Trần Hư không? Trần Hư không, Sở Lão cương tại chỗ, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Xích Long Vương, ngươi nói đúng cái nào Trần Hư không? Thấy được Sở Lão trước sau tương phản to lớn, Xích Long Vương trong lòng có chút phức tạp, nhưng cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, còn có thể là cái nào? Trừ hắn ra, bây giờ còn ai dám dùng danh tự này? Lời vừa nói ra, Sở Lão nhất thời chỉ cảm thấy mình muốn quỳ, hai chân như nhũn ra, kích động đến khó tin. Ngươi, ngươi nói là bạn ngươi là cái nào? Thiên Hoang 360 châu Tây Linh vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất, cái đó có thanh đế cấp, tồn tại tiên tông cấp thế lực, Minh Thần Phù đứng đầu, Trần Hư không? Không sai, chính là hắn. Xích Long Vương gật đầu, Sở Lão ngay tức thì cảm giác mình giống như là ngu ở tại chỗ, như vậy không chân thật. Trần Chủi, Xích Long lại có thể cầm cái đó trong truyền thuyết quái vật đại lão cấp nhân vật, Trần Hư không cũng cho mời tới. Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Nhưng vào lúc này, phía trước Thiên Bằng Thánh Đô thành nội môn bỗng nhiên truyền tới một hồi xôn xao. Oanh, oanh, oanh, mấy vị hơi thở mạnh đáng sợ ông già, trong cơ thể còn đi theo hơn 10 vị sát khí ngất trời, cực kỳ tinh nhuệ yêu tộc binh lính, ngang ngược đụng vỡ cửa thành tất cả mọi người, chạy thẳng tới Trần Phi cùng với Tể Man tới. Tất cả cút mờ, vạn linh huyết bằng điều tộc làm việc, không muốn chết tất cả cút xa một chút. Từng đạo quát chói tai tiếng vang lên, khiến cho được nguyên vốn còn có chút oán khí mọi người thần sắc đại biến, vội vàng cúi đầu rời đi, phảng phất là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Cùng lúc đó, Sở Lão ở thấy rõ vậy mấy vị người cầm đầu ông lão mặt mũi sau đó, cũng là lúc này sắc mặt kịch biến, kinh nghi nói. Tại sao là bọn họ? Sở Lão, ngươi biết? Xích Long Vương hỏi. Sở Lão sắc mặt có chút cổ quái, thấp giọng nói, là vạn linh huyết bằng điều tộc các lão gia. Nhất là trước mặt vậy ba cái, không nhìn lầm, đều là vạn linh huyết bằng điều tộc Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên ba, cấp 4 thang cảnh giới tu vi trên cự đầu cường giả. Có thể bọn họ làm sao tới, còn hình như là hướng về phía Trần Hư không đại nhân tới. Vạn linh huyết bằng điều tộc, vậy thì không kỳ quái. Nghe vậy Xích Long Vương bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ giọng nói, trước hắn cầm huyết long yêu tôn giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.